Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 69, chương 1071, Thanh mang Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, nhìn thấy tên kia đến từ long đẳng thế giới người áo xanh. Người này tựa hồ đã khôi phục thần trí, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới, khí tức trên thân cũng vô cùng khổng lồ, cực lớn đến Cổ Vân đều có chỗ cảnh giác. Bất quá cũng may nơi đây là hỗn độn không gian chi nội, đây là Cổ Vân chỗ chúa tể thế giới, cho dù tu vi của người này lại cao hơn, cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, trên người người này lân phiến đã khôi phục, nhàn nhạt thanh sắc, hiện ra một chút lộng lẫy. Đạo hữu là người phương nào, nơi đây lại là nơi nào? Người áo xanh chắp tay vấn đạo, thái độ 10 phần khiêm tốn. Này ngược lại là cho Cổ Vân lưu lại không thiếu hảo cảm, bất quá Cổ Vân cũng không có trả lời thẳng vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ta muốn biết đạo hữu thân phận, cùng với cùng long đẳng thế giới chi chủ quan hệ. Người áo xanh trầm ngâm một chút, đạo chính như đạo hữu thấy, trên thân thể tại hạ thanh long huyết mạch 10 phần nồng hậu dày đặc, là thanh long huyết mạch truyền thừa một trong. Đạo hữu có thể gọi ta vì thanh mang, đến nối cùng long đẳng thế giới chi chủ quan hệ, chúng ta nên tính là bằng hữu, hoặc xem như tay sai. Bây giờ đạo hữu đối với ta hiểu rõ nhiều như vậy, có thể hay không giải thích một chút nơi đây ra sao mà đâu. Nơi đây là một chỗ đặc thù chi địa, có chút bí mật, cho nên tha thứ ta không có thể nói quá nhiều. Bất quá ta có thể bảo đảm nói hữu an toàn, cũng có thể cung cấp cho đạo hữu một chút bảo vật tu luyện. Thanh mang đánh giá Cổ Vân vài lần, nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là đạo hữu thế giới A, không nghĩ tới đạo hữu chỉ có thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể có được chính mình thế giới, thật là làm cho ta chấn kinh. Cổ Vân không có phản bác, kỳ thực không gian hỗn độn, đã là mô hình một thế giới, nhưng mà như thế nào biến thành thế giới chân chính, vẫn có một cái dài đằng đẵng quá trình. Tất nhiên Thanh Mang đã nói như vậy, Cổ Vân dã sẽ không phản bác, hơn nữa hắn cũng đã không có ý định nhường Thanh Mang rời đi không gian hỗn độn. Một phương diện, Thanh Mang tu vi quá cao, một khi rời đi không gian hỗn độn, đối với Cổ Vân uy hiếp cực lớn, một mặt khác, Thanh Mang biết cái bí ẩn này, đối với Cổ Vân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đạo hữu nói không sai, Cổ Vân gật gật đầu, bất quá ta có mấy chuyện, muốn trưng cầu ý kiến một chút nói hữu. Đạo hữu không cần phải khách khí, cứ hỏi cũng được, Thanh Mang nhận được Cổ Vân chắc chắn trả lời, tựa hồ thoáng có chút cao hứng. Ta có một vị hảo hữu, đến từ long đằng thế giới, bây giờ thể nội linh lực giảm mạnh, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng, không biết đạo hữu có biện pháp gì tốt sao. Long đằng thế giới tu sĩ, Thanh Mang nhíu mày, không dối gạt đạo hữu. Ta kể từ tiến vào long đẳng thế giới sau đó, chưa bao giờ rời đi long đẳng thế giới, cho nên đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà y theo ta đối với long đẳng thế giới hiểu rõ, tất nhiên lấy được long đẳng càng thế giới linh lực, như vậy vĩnh sinh muốn bị long đẳng thế giới chi chủ nắm trong tay, đây là vĩnh viễn không cách nào chạy trốn, bởi vì này hết thảy đều thuộc về long đẳng thế giới chi chủ. Đường tắt duy nhất, chính là đoạt xá một bộ thân thể. Bất quá loại này tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể trở về long đằng thế giới sao? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Biện pháp, có lẽ cũng có, nếu như đạo hữu có thể trở thành long đằng thế giới chi chủ, liền có thể chúa tể đây hết thảy. Chỉ là nhìn đạo hữu tu vi hiện tại, chỉ sợ là tuyệt đối không khả năng. Thanh Mang suy nghĩ một chút nói, ta có thể giúp ngươi bố trí một đạo trận pháp, để cho ngươi vị bằng hữu này trở lại long đằng thế giới bên trong, bất quá từ nay về sau, các ngươi liền không thể gặp nhau nữa. Ngoài ra ta cũng nhắc nhở hữu một câu, người tốt nhất đừng về lại long đằng thế giới, bằng không khó giữ được tính mạng. Thanh Mang có thể làm cho long nữ trở lại long đằng thế giới, này ngược lại là một tin tức tốt, ý vị này long nữ tạm thời không cần lo lắng tính mạng. Nhưng mà một câu nói phía sau, liền nhượng Cổ Vân có chỗ không hiểu, hắn suy nghĩ một chút nói, lúc đó ta giá trị cho nên có thể đủ tòng long đằng thế giới rời đi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là long đằng thế giới chi chủ trợ giúp. Mặc dù ta không quá rõ ràng hắn vì sao lại thả ta rời đi, nhưng mà trong đó phải có chút bí mật. Thanh Mang nghe vậy, cười ha ha nói, nếu như ta không có đoán sai, tạo thành trận kia đại kiếp nhất định là đạo hữu khí tức trên thân cực lớn, hơn nữa phá hủy nguyên thủy nhất nguyên lực chi nguyên không gian, với hắn mà nói, đạo hữu có lẽ muốn hủy đi toàn bộ long đẳng thế giới, cho nên mới sẽ đưa ngươi đưa khỏi mở. Nhưng là bây giờ khác biệt, đạo hữu tu vi quá yếu, trên thân cũng không có loại khí tức kia. Hắn nếu là trong giấc ngủ say, không thể nhận ra ngươi ngược lại cũng thôi. Nếu như nhận ra ngươi tới, đạo hữu chắc chắn phải chết. Lời ấy sao giảng, đạo hữu đều có bực này tu vi, hẳn biết rất rõ, trên thế giới này, tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí. Ban đầu ở phía dưới đi nhờ vả hắn thời điểm, cũng từng cho là mình có lớn cơ hội. Không nghĩ tới tiến vào Long Đằng thế giới sau đó, hết thảy đều thay đổi, mặc dù ta bị các tu sĩ khác trở thành thánh tôn, có vô cùng quyền hạn, nhưng mà trên thực tế, ta liền là trong tay hắn một con chó mà thôi. Tại bắt đầu vài vạn năm bên trong, ta thay hắn giữ gìn Long Đằng thế giới, nhưng mà ta nhưng từ này chỉ có thể ở tại Long Đằng thế giới bên trong, tu vi cũng không còn tiến triển, cũng đã triệt để mất đi tự do. Thanh Mang khẽ thở dài một cái nói, kỳ thực ta nếu là hắn, cùng hắn lựa chọn có thể sẽ một dạng. Lưu lại Long Đằng thế giới, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu, đạo hữu tinh thuần như thế Thanh Long huyết mạch, đến rồi bất kỳ địa phương nào, cũng là để cho người ta điên cuồng con mồi. Ta nghe nói rất nhiều cổ thần tộc cũng đã bị loài người tu sĩ săn giết, lại càng không cần phải nói đạo hữu. Cổ Vân giã đạo, điểm này, tại hạ đích xác là hiểu. Thanh Mang cười nói, bất quá bây giờ tại đạo hữu thế giới bên trong, đồng dạng là bị đạo hữu nắm trong tay, cùng trước kia cũng không sai biệt nhiều. Nghe được lời này, Cổ Vân cũng không có gì có thể nói, Thanh Mang tu vi cực cao, thậm chí viễn siêu tự thân, tuổi thọ của hắn lâu đời, trí tuệ càng là không gì sánh kịp, Cổ Vân sẽ không nói một chút đòi ăn bánh vẽ lời nói, bởi vì này dạng không có chút ý nghĩa nào. Đạo hữu chuẩn bị cho ta một chút đi tới Long Đằng thế giới trận pháp. Đa tạ. Thanh Mang ngón tay búng một cái, trên cánh tay một mảnh vải màu xanh ứng thanh bay ra ngoài. Dùng cái này vật làm môi giới, bố trí trận pháp, có thể trở lại Long Đằng thế giới. Đa tạ, Cổ Vân nhận lấy lân phiến, rời đi không gian hỗn độn. Trải qua hơn ngày tu chỉnh, nhưng mà Long Nữ tình huống cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt là mấy ngày nay, linh lực tiêu tán càng nhanh. Tiền bối, Long Nữ nhẹ nhàng nằm sấp tại Cổ Vân trong ngực, tòng Long Nữ trong miệng, Cổ Vân biết được cái này Thanh Mang, chính là bị Long Đằng thế giới tu sĩ, xưng là thánh tôn nhân vật mạnh mẽ, nghe nói địa vị cực cao. Tại Long Đằng thế giới tu sĩ trong lòng, cơ hồ đồng đẳng với Long Đằng thế giới chi chủ. Cho nên Cổ Vân từ Thanh Mang trong giọng nói, có thể thấy được hắn đối với Long Đằng thế giới vừa yêu vừa hận. Ước chừng 3 ngày thời gian, Cổ Vân cùng Long Nữ cũng không có nói càng nhiều lời nói, hai người bản thân lời nói sẽ không nhiều, ở nơi này ly biệt thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng hai người hưởng thụ sau cùng tĩnh mịch, loại này tâm linh tương thông, so với bất kỳ lời nói nào, đều phải càng thêm có trọng lượng. Chương 1072, mà đầu 3 ngày sau, Long Nữ trở lại Long Đằng thế giới. Cổ Vân ở tại trên thân thả số lớn linh thạch, đan dược và bảo vật, đầy đủ Long Nữ tu luyện vài vạn năm. Hy vọng Long Nữ trở lại Long Đằng thế giới sau đó, không cần lại vì bảo vật chỗ lo nghĩ. Kế tiếp, Cổ Vân khoanh chân ngồi ở động phủ chi bên trong, khoảng chừng thời gian hơn một năm. Một đạo quang trụ, từ Cổ Vân động phủ dâng lên, bàng bạc linh lực, hướng bốn phía tán đi. Phương viên mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi, tất cả sinh linh đều cảm nhận được cỗ này sức mạnh bằng bạc, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút thực lực khá mạnh sinh linh, lập tức tìm kiếm loại này linh lực, chạy như bay đến. Như thế cằn cỗi bên trên tinh cầu, đột nhiên xuất hiện như thế bàng bạc linh lực, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Cái này cũng dẫn đến vô số sinh linh đánh tới chớp nhoáng, ở trong đó có không ít sinh linh mạnh mẽ, bọn chúng đối với linh lực khát vọng, vượt qua hết thảy. Mà giờ khắc này Cổ Vân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, trên người hắn linh quang chớp động, linh lực từng tia hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Chung quanh linh lực bắt đầu phun trào, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân đan điền cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Đi qua khá dài như vậy tuổi nguyệt chi hậu, Cổ Vân tu vi, cuối cùng bước ra một bước này, mặc dù đang nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân thực lực, liền đã có thể cùng chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ so sánh, nhưng mà đạt đến thái hư danh giới cánh cửa, nhưng thủy chung không có đột phá. Hôm nay, Cổ Vân ở đây hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, ý vị này Cổ Vân trở thành chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ. Từ từ, Cổ Vân thân thể chi bên trong linh lực bắt đầu chậm rãi tiêu tan, suy giảm, bạo liệt linh lực khí tức, chậm rãi quy về bình thản. Cổ Vân tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, duy trì linh lực chậm rãi tiêu tán trạng thái, những linh lực này cùng chung quanh linh lực hòa làm một thể, hơn nữa chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Cổ Vân linh lực trong cơ thể cực kỳ bàng bạc, lần này tiến giai sau đó, Cổ Vân linh lực trong cơ thể lại một lần nữa bành trướng, những thứ này dư thừa linh lực, bắt đầu dung hợp chung quanh linh lực, dung hợp làm một thể chi phía sau, cuối cùng trưởng thành lên thành Cổ Vân bản nguyên linh lực. Cái này cũng là tại Cổ Vân rời đi linh chủng thế giới sau đó, thể nội linh lực lần thứ nhất tăng trưởng, loại tăng trưởng này là vô cùng to lớn, cũng là Cổ Vân nên lấy được, dù sao những năm gần đây, Cổ Vân chưa bao giờ phóng khí tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện, bao quát thần lực trong cơ thể tu luyện, đều ở đây từ khác nhau phương hướng tăng trưởng linh lực của mình. Đếm nguyệt chi hậu, tòa này cằn cỗi sơn mạch phía dưới, số lớn yêu thú tụ tập. Những thứ này yêu thú tham lam cắn nuốt chung quanh linh lực, đây là bọn chúng cơ hội khó được, linh lực nồng đậm như vậy khí tức, ở nơi này tinh cầu bên trên, cũng là chưa bao giờ có. Những thứ này yêu thú sớm đã quên đi giữa hai bên xung đột, cũng quên đi địch nhân ở chung quanh, bọn chúng đều phục trên đất, tham lam cắn nuốt chung quanh linh lực. Những linh lực này, để bọn chúng tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo tiếng xé gió xẹt qua, một đạo linh quang rất nhanh xuất hiện ở nơi này tinh cầu bên trên phương. Người đến là một cái đen y tu sĩ, toàn thân bị hắc bào che chắn, chỉ để lại một đôi con mắt màu đỏ. Hắn đánh giá chung quanh một phen, vung tay lên, một đạo linh lực lao vùn vụt mà ra, rơi vào trên đỉnh núi. Lập tức, bạo liệt âm thanh, phân tán bốn phía dựng lên. Bàng bạc linh lực khí tức, xen lẫn vô số cát bụi, hướng bốn phía phun trào ra. Tất cả yêu thú lập tức chạy tứ tán mà đi. Đi ra, một đạo như tiếng sấm thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Từng trận sóng âm hướng bốn phía phun trào. Đang tại ngồi xếp bằng Cổ Vân, hai mắt hơi hơi mở ra, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới, hắn lập tức thả ra thần thức, đem tinh cầu này chung quanh cấp tốc xem xét một phen, chung quanh linh lực quả nhiên hết sức quỷ dị, bất quá cũng chỉ có như thế một danh tu sĩ mà thôi. Không hề nghi ngờ, người này ắt hẳn là tấm màn đen tông tu sĩ, bất quá chỉ có một người, ngược lại là không có nhượng Cổ Vân quá mức lo nghĩ. Bây giờ Long Nữ đã không còn Cổ Vân bên cạnh, hơn nữa Cổ Vân vừa mới tiến cấp tới thái hư cảnh giới, thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng, vấn đề duy nhất chính là hải con kiến số lượng không quá phong phú, bằng không vẻn vẹn là phối hợp hải con kiến, liền có thể đem cái này danh tu sĩ rảo sát. Thực sự là được đến không mất chút công phu, trốn ở đây thì cũng thôi đi, lại còn dám can đảm ở nơi đây đột phá bình cảnh, thật coi chúng ta tấm màn đen tông không người sao. Cái này danh tu sĩ vung tay lên, giữa thiên địa, trong nháy mắt một vùng tăm tối, đông nghịt mây đen, hướng phía dưới phun trào mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt đem ngàn vạn dặm bên trong phạm vi, đều bao phủ. Cùng lúc đó, mấy chục cỗ khôi lỗi lao vùn vụt tới, phân biệt độn hướng phương hướng khác nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Cổ Vân sở tại chi địa xoay quanh đứng lên, người này mục đích rất rõ ràng, đó chính là không cho Cổ Vân cơ hội chạy thoát, nhất định phải đem Cổ Vân tìm ra. Đậm đà khói đen, tựa hồ có tính ăn mòn cực mạnh, ngắn ngủi trong chốc lát, số lớn đê dài yêu thú chết bởi trong hắc vụ. Hơn nữa bắt đầu cấp tốc hư thối. Cổ Vân hít sâu một hơi, từ động phủ chi bên trong đi ra. Những khôi lỗi này, Cổ Vân cũng không quá e ngại, giết chết cái kia hai tên tấm màn đen tông tu sĩ sau đó, Cổ Vân ngược lại là cũng đã nhận được một chút khôi lỗi, cùng với cái kia ma đầu. Cổ Vân hơi nghiên cứu một chút những khôi lỗi này, kỳ thực những khôi lỗi này hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi, bọn hắn mặc dù động tác 10 phần nhanh nhẹn, nhưng mà dù sao cùng chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ vô pháp so sánh. Ngoại trừ cường hãn nhục thân, cùng với cường đại bảo vật bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không thi triển pháp quyết, càng sẽ không sử dụng phức tạp pháp bảo. Cho nên chỉ cần tận lực tránh cùng những khôi lỗi này giữ một khoảng cách, như vậy những khôi lỗi này đối với Cổ Vân Giã vô kế khả thi. Đương nhiên, Cổ Vân Giã tuyệt đối sẽ không lưu lại những khôi lỗi này, mà là đem tất cả khôi lỗi toàn bộ hủy đi. Đến nỗi cái kia ma đầu, Cổ Vân ngược lại là hứng thú 10 phần, tên ma đầu này cùng khôi lỗi không có bất cứ liên hệ nào. Ngược lại càng thêm tương tự với thiên ma nhất tộc. Đương nhiên hắn cùng với thiên ma cũng có nhất định khác biệt. Tên ma đầu này có thể thôn phệ vạn vật, uy lực cực mạnh, hơn nữa trời sinh linh trí, Cổ Vân trực tiếp đem luyện hóa thành chính mình sử dụng. Đây còn là bởi vì họ tôn tu sĩ trong túi trữ vật, có ma đầu pháp môn tu luyện, ngược lại là tiết kiệm Cổ Vân không thiếu công phu. Tại tấm màn đen tông tu luyện trong điển tịch, ma đầu chia làm 9 cái phẩm cấp, cấp thấp nhất chính là hiện tại cái này nhất giai ma đầu. Hơn nữa vẻn vẹn là cái này nhất giai ma đầu, thì có thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất. Cũng có thể nói, tên ma đầu này thực lực, bản thân bên trên là siêu việt thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Bất quá chủng ma này đầu tương đối mà nói cũng có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như ma đầu nhất thiết phải phụ thuộc vào nhân loại tu sĩ, khả năng sống tồn, một khi dựa vào nhân loại tu sĩ tử vong, như vậy ma đầu kia cũng đồng dạng sẽ mất đi linh trí, thời gian dài một chút, thậm chí sẽ tiêu tán thành vô hình. Ma đầu dựa vào tu sĩ càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh, thậm chí có thể rất nhanh đột phá cảnh giới, siêu việt thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 9, tiến vào cực cảnh giới. Tại họ tôn tu sĩ trong túi chữ vật trong điển tịch ghi chép, tấm màn đen tông trong lịch sử, đã từng có 10 cái ma đầu, đột phá đến cực cảnh giới, được xưng là tấm màn đen tông thập đại ma đầu, đến nay vẫn tồn tại ở tấm màn đen tông. Nếu là dựa theo hắn thực lực tới phân chia, cái này 10 cái ma đầu thực lực, cũng không thua kém long đẳng thế giới chi chủ thực lực. Cũng bởi vậy có thể thấy được tấm màn đen tông thực lực là cường đại cỡ nào. Chương 1073, gặp lại Cổ Vân thả ra ma đầu sau đó, tên ma đầu này lập tức bốn phía cắn nuốt, chung quanh khói đen rất nhanh liền bị hắn nuốt vào trong bụng, rõ ràng những thứ này khói đen 10 phần đối với hắn khẩu vị. Chung quanh khói đen nhanh chóng tụ lại, rất nhanh tạo thành 10 phần ngưng thực một bộ phận, đem chung quanh vây quanh. Đám khôi lỗi cũng dựa vào là thêm gần, trong tay toàn bộ cầm trong tay linh nhận. Là ngươi, người áo đen trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tựa hồ có chút chấn kinh. Cổ Vân nghe được cái này âm thanh, cũng có chút quen thuộc, người này hẳn là tại trong bãi đá gặp phải cái kia danh tu sĩ, thực lực cực mạnh, may mắn đồ linh hoạt cơ khẽ động, dùng như độc lừa qua người này, mới có cơ hội chạy thoát. Quả nhiên là ngươi, người áo đen thấy rõ Cổ Vân bộ dáng, lúc này mừng lớn nói, hủy lão phu bảo vật, còn cướp đi lão phu bích long, bây giờ ngươi vậy mà lần nữa rơi vào lão phu trong mắt, hôm nay nhìn ngươi còn có thể như thế nào đào thoát ra ngoài. Lúc đó Cổ Vân biểu hiện, mặc dù vô cùng kinh diễm, nhưng mà đối với người áo đen mà nói, Cổ Vân cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cho tới nay, hắc y nhân kia đều đối tình huống lúc đó nhớ mãi không quên, nếu không phải lúc đó hắn khinh thường một chút, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bích long. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn không có tìm được Cổ Vân, bây giờ cuối cùng nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng thậm chí có chút kích động. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới sẽ ở đây địa tướng gặp. Cổ Vân mỉm cười. Mặc dù ngươi bây giờ tiến giai thái hư cảnh giới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cùng lão phu chống lại, chúng ta tấm màn đen tông ma đầu, cũng không phải ngươi dễ dàng như vậy nắm trong tay. Ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ tự hủy linh thể, thần hồn bỏ chạy, ta thả ngươi một con đường sống. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chưa giao chiến, liền tự hủy linh thể. Hơn nữa cho dù làm như vậy, thần hồn có thể chạy đi sao? Là tuyệt đối rất không có khả năng. Đương nhiên, Cổ Vân giã căn bản không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Mặc dù khoảng cách lần trước giao thủ, không cao hơn 100 năm thời gian, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ tới nói, thời gian này là phi thường vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà Cổ Vân tăng lên, nhưng là 10 phần to lớn. Tiến giai thái hư cảnh giới, chỉ là Cổ Vân nhỏ nhất đề thăng một trong. Mượn cơ hội này, Cổ Vân vừa vặn xem chính mình tu vi đến cùng đạt đến trình độ gì. Người này tại tấm màn đen tông địa vị không thấp, thực lực cũng rất mạnh, Cổ Vân nếu là có thể đánh giết người này, hẳn là ở nơi này hạo vũ bên trong, nhất định có đất đặt chân. Cổ Vân đánh giá người này, trầm giọng nói, không biết đạo hữu phải chăng tin tưởng, người hai vị tại trường sinh thế giới đồng môn, là thế nào chết sao? Cả gan làm loạn, tu sĩ này trong mắt tràn đầy hàn mang, cái này hai danh tu sĩ cái chết, hoàn toàn chính xác làm cho cả tấm màn đen tông chấn động. Tấm màn đen tông cấp dưới quy thuộc tông môn rất nhiều, chính là dựa vào những thứ này quy thuộc thành trì hòa tông môn, cam đoan tấm màn đen tông đại lượng tu sĩ cấp cao tu luyện, cũng cam đoan tấm màn đen tông truyền thừa, bởi vì bất luận tông môn gì truyền thừa, đều không thể rời bỏ bảo vật nhu cầu. Nếu là không có đầy đủ bảo vật, dù là tư chất lại cao hơn, cũng khó có thể đạt đến đỉnh cấp tu vi. Mấy chục vạn năm tới, tấm màn đen tông quy thuộc trong thành trì, chưa từng có xuất hiện bị làm phản sự tình, có thể có được tấm màn đen tông nâng đỡ, là một loại tuyệt đối vinh quang, lại càng không cần phải nói, quy thuộc thành trì tu sĩ làm phản, vậy mà có thể đem chú đóng tu sĩ đánh giết, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, nhất định chính là tại đánh tấm màn đen tông khuôn mặt. Chuyện này đã tuyên dương ra ngoài, tất nhiên sẽ đối với tấm màn đen tông uy danh tạo thành cực đại hư hao, nếu là lại có tu sĩ bắt trước, thậm chí có thể động dao động tấm màn đen tông căn cơ. Không dối gạt đạo hữu, các người tấm màn đen tông tu sĩ thực lực thật sự là quá yếu, đang thu thập phong linh tử thời điểm, trong bãi đá, ta cũng giết chết qua một cái tấm màn đen tông tu sĩ. Mà hai người, cũng đều là bị ta giết chết, đạo hữu tu vi, so với bọn hắn ba đều mạnh hơn một chút sao. Cái gì, người áo đen trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ở trong nội tâm, hắn là có chút không quá tin tưởng, ba người này tu vi mặc dù không tính toán quá cao, nhưng dầu gì cũng là thái hư danh giới tu sĩ, hơn nữa mỗi người trên thân đều có trọng bảo, há lại dễ dàng như vậy bị giết. Nhưng mà ba người này, đích thật là đã chết, mạng của bọn hắn bài cũng đã nát. Bây giờ, đến phiên đạo hữu ngươi, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến to khoảng 10 trượng. Thân thể bạo hiện sau đó, Cổ Vân cảm thấy thần lực trong cơ thể lưu chuyển, một loại cực kỳ uất thiếp cảm giác tại thần thể chi bên trong phun trào, tại Cổ Vân trong tay trái, là một thanh trường mâu màu đen, cái này hồng hoang cổ bảo cũng là hầu mãnh liệt chú tâm luyện chế mà thành. Tại Cổ Vân trong tay nắm, thần lực quán chú trong đó, tản mát ra khí thức bàng bạc đi ra. Cổ thần tộc, người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Mà lại là một cái nhân loại tu sĩ tại hắn trước mắt, đã biến thành cổ thần tộc, cái này đích xác quá mức rung động. Cổ thần tộc xem như thượng cổ còn sống sót, sinh linh mạnh nhất một trong, có vô tận thọ nguyên cùng vô cùng cường đại nhục thân, một mực là nhân loại tu sĩ nhóm theo đuổi, bởi vậy cực kỳ cường đại nhân loại tu sĩ. Thậm chí săn giết cổ thần tộc, đến nay nghiên cứu cổ thần tộc phương pháp tu luyện. Đương nhiên cũng có không thiểu tu sĩ tại thu được thần tộc truyền thừa sau đó, lựa chọn tu luyện thần tộc bí pháp. Bất quá đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thái hư cảnh giới tu sĩ vậy mà cũng sẽ lựa chọn tu luyện thần tộc bí pháp, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ cường đại. Cái này khiến người áo đen không khỏi trong lòng cũng có chút hưng phấn lên, nếu là hắn có thể đủ đem Cổ Vân bắt sống, mang về tấm màn đen tông, tất nhiên sẽ gây nên càng lớn oanh động, so sánh thông thường cổ thần tộc, Cổ Vân ý nghĩa càng thêm cực lớn. Cổ Vân nhưng không có người áo đen ngây thơ như thế, cho là mình nắm vững thắng lợi, hắn thần thể nhảy lên một cái, khí tức bàng bạc huy động mà đi. To lớn thần lực uy áp, từ trên trời giáng xuống, trong tay hồng hoang cổ bảo thuận thế đâm ra ngoài. Lực lượng này cực lớn, chung quanh linh lực đều vì vậy mà vặn vẹo biến hình. Người áo đen mặc dù có chút tự ngạo, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải khinh địch người, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, loại này lực lượng khổng lồ, hắn tự nhiên sẽ không đón đỡ, lập tức bước ra trốn xa, cùng lúc đó, hơn 10 cái khôi lỗi đều đi tới Cổ Vân trước mặt, từ khác nhau chỗ phương hướng đâm về Cổ Vân. Đối với cái này chút khôi lỗi, Cổ Vân dã không dám tùy tiện cản trở chuyện, tất cả khôi lỗi, cũng có thể tự bảo, nổ tung sinh ra lực lượng khổng lồ, tương đương với một cái thái hư cảnh giới tu sĩ bạo liệt sinh ra uy lực, đừng nói toàn bộ tự bảo, coi như chỉ có một bộ khôi lỗi tự vệ, cũng là Cổ Vân khó có thể chịu đựng. Cho nên Cổ Vân đang truy kích không thành sau đó, cũng lựa chọn thoáng triệt thoái phía sau, cũng không có cùng những khôi lỗi này chính diện giao chiến. Lần thứ nhất giao thủ, hai người cũng không có chiếm được tiện nghi, loại này tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu, có thể sẽ kéo dài mấy tháng lâu, cũng có thể sẽ trong nháy mắt kết thúc, một khi bị đối phương bắt được sơ hở, thắng bại lúc này kết thúc. Cổ Vân không có quá nhiều thời gian ở đây dây dưa, hắn nhất thiết phải tại thời gian nhanh nhất bên trong hoàn thành trận chiến đấu này, tránh dẫn tới càng nhiều tấm màn đen tông tu sĩ. Chương 1074, ngoài ý muốn diệt sát cùng lúc đó, khổng lồ hải bầy kiến xuất hiện lần nữa, ngoại trừ lần trước sống sót mấy ngàn vạn chỉ hải con kiến bên ngoài, Cổ Vân đem mặt khác hải bầy kiến toàn bộ phóng ra, hắn tổng lượng, cao tới hơn ước chỉ. Bất quá Cổ Vân cũng không có làm cho những này hải con kiến mù quáng đi lên chịu chết. Mặc dù làm như vậy, Cổ Vân săn giết tên này người áo đen sẽ trở nên đơn giản nhiều, nhưng mà hải con kiến thiệt hại đồng dạng là vô cùng to lớn, cơ hồ muốn hao tổn hơn phân nửa. Cho nên khổng lồ hải bầy kiến, càng tương tự với uy hiếp tồn tại, mà cũng không phải là săn giết thủ đoạn. Quả nhiên, hải bầy kiến xuất hiện sau đó, phía trước người áo đen trở nên cẩn thận rất nhiều. Cái này quần hải con kiến mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, hắn không dám khinh thị. Cổ Vân lợi dụng hải bầy kiến, phong tỏa người quần áo đen bỏ chạy con đường, nhưng hắn hành động không phải như vậy tự nhiên, tiếp đó bắt đầu bày ra tiến công, cầm trong tay hồng hoang cổ bảo, không ngừng từ khía cạnh công kích. Mặc dù Cổ Vân hình thể khổng lồ, nhưng mà hành động lại bén nhạy dị thường, cổ thần chi thể cực kỳ cường hãn, không đơn thuần là nhục thân cường hoành, tại có đầy đủ thần lực có thể thi triển thần quyết tình huống phía dưới, cũng là tuyệt đối không kém tồn tại. Lấy Cổ Vân bây giờ thần thể cường độ, thậm chí có thể cùng thần vương vực thế giới bên trong một ít cao cấp cổ thần tộc chống đỡ được. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hai người giao thủ 5-6 lần, mặc dù cũng là nếm thử tính chất tiến công, nhưng mà đã thể hiện ra đủ cường đại lực sát thương tới. Có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, trước đây nếu là ngươi có thực lực như vậy, cũng không chạy trối chết, nhìn ngươi coi đó đích thật là ẩn giấu đi thực lực bản thân. Người áo đen cười lạnh nói, đáng tiếc, nếu là đạo hữu không giết ta tấm màn đen tông tu sĩ, ta ngược lại thật ra có ý định đưa ngươi chiêu mộ đến tấm màn đen tông. Bất quá ngươi vẻn vẹn dựa vào những thứ này bằng môn tà đạo, muốn đánh bại ta là không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, người áo đen hét lớn một tiếng, trên thân hắc quang phun trào dựng lên, số lớn hắc quang ở tại trên thân ngưng kết, ở tại đỉnh đầu tạo thành một cái ma đầu hình dạng. Ngay sau đó, chung quanh sương mù màu đen ngưng là thật chất, một cái cự hình ma đầu xuất hiện ở giữa không trung, người quần áo đen toàn bộ thân thể đều ở vào ma đầu bên trong. Người vậy mà đem tự thân cùng ma đầu dung hợp, Cổ Vân không khỏi hoảng sợ nói. Kỳ thực đối mặt địch nhân, Cổ Vân sẽ rất ít nói cái gì nói nhảm, trừ phi là một chút có thể nhiễu loạn chỗ tâm thần lời nói, nhưng mà một màn này, quả thực nhượng Cổ Vân chấn kinh. Tên ma đầu này, kỳ thực cùng đã chết họ Tôn tu sĩ tu luyện ma đầu, không có gì khác biệt. Nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, người này đem ma đầu cùng tự thân dung hợp làm một thể, có thể nói, tên này người áo đen đã không còn là một cái thuần túy nhân loại tu sĩ, hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không phải là nhân loại tu sĩ, là một cái ma đầu. Cái này cùng Cổ Vân tu luyện cổ thần chi pháp khác biệt, cổ thần tộc tu luyện là thần lực, nhân loại tu sĩ tu luyện linh mẫn lực, cả hai có thiên nhiên khác nhau, cũng liền dẫn đến Cổ Vân có thể thể hiện ra thần tộc chi thể cùng với linh lực chi thể. Tên này người quần áo đen bị ma đầu nhập thể, tự thân trở thành ma đầu một bộ phận, kết quả như vậy là sẽ dẫn đến tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh, Ma đầu tiến giai có thể nhanh chóng để thăng hắn bản thân linh lực, nhưng mà ma đầu dù sao cũng là tồn tại linh trí, một khi phản phệ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. Tấm màn đen tông tu luyện bí pháp, như thế nào ngươi có thể đủ xem hiểu? Huyễn hóa ma đầu sau đó, người da đen tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền bay tới Cổ Vân bên cạnh, há to miệng rộng, liền muốn đem Cổ Vân nuốt vào. Một cỗ tanh hôi khí tức, xen lẫn bàng bạc lực hấp dẫn, cơ hồ muốn đem Cổ Vân nuốt vào trong đó. Không thể không nói, ma đầu kia thực lực cường hoành phi thường, thậm chí vượt qua phía trước người áo đen thực lực mấy lần cao, cũng khó trách, hắn sẽ đem mình cùng ma đầu dung hợp, cường đại như thế, đích thật là rất nhiều người không cách nào thấp. Nhìn thấy tên ma đầu này, Cổ Vân ngược lại là có một cái vô cùng ý tưởng đặc biệt, ma đầu kia tại tu luyện bản nguyên bên trên, kỳ thực cùng thiên ma có chút giống, thậm chí có chút bắt chước thiên ma, nhưng mà trên bản chất thực lực, lại cùng trời ma có khác biệt cực lớn, nếu là thiên ma có thể khống chế tên ma đầu này, ngược lại là cũng có khả năng này. Cổ Vân lúc này gọi ra thiên ma, nơi đây có chút trống trải, Cổ Vân dã không lo lắng thiên ma sẽ bỏ chạy. Thiên ma vừa xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, từ lần trước nhìn thấy Cổ Vân sau đó, đã qua hơn 10 niên chi lâu, nhưng mà không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên linh lực chuyển đổi, cảnh vật chung quanh cũng đột nhiên chuyển biến, nhưng hắn không có phản ứng tới. Lại cẩn thận nhìn tình huống chung quanh, lại có một cái to lớn ma đầu. Tên ma đầu này giao cho ngươi như thế nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Thiên ma đầu tiên là sững sờ, tùy theo mừng lớn nói tiền bối lời ấy quả thật. Chờ hắn thấy rõ ràng Cổ Vân hiện ra cổ thần thân thể thời điểm, trong lòng lại có một tia khiếp đảm, mặc dù hắn rất tham lam Cổ Vân thần thể chi trung thần lực, nhưng mà Cổ Vân trước đây thực lực cường hãn, nhưng hắn không dám có ý nghĩ này. Cuối cùng trước mặt tên ma đầu này, mặc dù có chút phổ thông, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng đích xác là một món ngon. Đi thôi. Thiên ma tuân lệnh sau đó, cười ha ha một tiếng, cơ thể giống như mũi tên đồng dạng, bay đi. Trong chớp mắt, thiên ma đi tới ma đầu phía trên, trực tiếp chui vào đến ma đầu bên trong. Quá trình này, cả kia người da đen cũng không có phản ứng lại. Ma đầu 10 phần cường hãn, những người khác đều tránh không kịp, này thiên ma lại xông thẳng mà đến, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ ở sau một khắc, ma đầu bên trong liền truyền đến thống khổ kêu rên thanh âm. Thiên ma trực tiếp chui vào người này thức hải, đem người này thần hồn triệt để xóa đi, cơ hồ trong chớp mắt, người này liền đã triệt để thần hồn câu diệt. Kỳ thực đối mặt nhân loại tu sĩ, thiên ma ngược lại là không có cường đại như vậy uy hiếp, nhiều nhất uy hiếp tâm thần mà thôi. Nhưng mà đối với ma đầu tới nói, thiên ma chính là thiên nhiên sát thủ, bởi vì thiên ma bản thân, chính là ma đầu khắc tinh, cũng có thể nói, ma đầu đối với thiên ma mà nói, thì tương đương với thần nô đối với cổ thần tộc. Cả hai tại huyết mạch phía trên, có cường đại liên hệ, hơn nữa chủ tớ rõ ràng. Cổ Vân giã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thiên ma thật không ngờ khắc chế ma đầu, trong chớp mắt, đem cái này ma đầu triệt để hủy đi, liền trong đó người áo đen, cũng trong nháy mắt bị giết. Kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, Cổ Vân giã không có dự liệu được, hắn còn không có thí nghiệm thần lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, trận này ác chiến cứ như vậy kết thúc. Cực lớn ma đầu tiếp tục tại bầu trời bay lượn, trong đó phát ra thiên ma tiếng cười tới, tên ma đầu này không tệ. Vừa vặn xem như bản tôn phụ thân chi thể. Những nhân loại này tu sĩ, quả thật không biết tự lượng sức mình, vậy mà dám can đảm dung luyện ma đầu, thực sự là tự tìm đường chết. Rất nhanh, người quần áo đen thân thể, cũng bị ném ra, trôi ngang ở giữa không trung. Chung quanh hơn 10 cái khôi lỗi, cũng đều lại không sinh cơ, ngơ ngác đứng thẳng. Thiên ma điều khiển ma đầu, bốn phía thôn vệ sương mù màu đen, rõ ràng hết sức thoải mái. Ngắn ngủi sau một lát, tất cả khói đen đều bị hắn thôn phệ không còn một mống, ma đầu cũng hơi có tăng trưởng. Rất rõ ràng, ma đầu kia tu luyện không cách nào cùng trời ma vô pháp so sánh. Cổ Vân nhất phất tay, đem cực lớn ma đầu hướng hỗn độn không gian chi bên trong thu vào, thiên ma hoàn toàn có thể chống cự, nhưng mà hắn thoáng phản kháng sau đó, lập tức biểu hiện ra vô cùng ngoan ngoãn theo, lần nữa bị Cổ Vân thu vào hỗn độn không gian chi nội. Đối mặt Cổ Vân, thiên ma vẫn có cực kỳ thiên nhiên e ngại, cho nên không dám chống cự. Tùy ý Cổ Vân thu phục. Chương 1075, tức giận bây giờ, tấm màn đen tông, một gian khổng lồ trong cung điện, một khối mệnh bài ứng thanh vỡ vụn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một cái thân mặc áo đen, thân hình gầy đét lão giả, hai mắt đột nhiên tròn cả, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cái này khổng lồ cung điện, ước chừng cao trăm trượng, bốn phía tất cả đều là tinh xảo linh mục giá đỡ, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai, căn cứ vào tu sĩ phẩm giai khác biệt, mạng của bọn hắn bài phân biệt bày ra tại bốn cái khu vực bên trong. Lần này, tan vỡ mệnh bài, ở vào huyền giai. Mệnh bài vỡ vụn, cũng không phải hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ tu luyện không làm nổi, thọ nguyên hao hết sau đó, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn, tan thành mây khói. Nhưng mà khối này mệnh bài chủ nhân, rõ ràng không phải ở vào cao cấp những lão bất tử kia, tương phản, ở vào huyền giai trung tâm, mang ý nghĩa hắn là một cái tu vi không kém, hơn nữa rất có tiền đồ huyền giai tu sĩ. Không những như thế, ở nơi này khối vỡ vụn mệnh bài cách đó không xa, theo thứ tự có 3 khối mệnh bài vỡ vụn. Loại tình huống này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tấm màn đen tông mặc dù cực kỳ cường đại, phàm là có thể trở thành tấm màn đen tông huyền giai tu sĩ hạng người, chẳng lẽ là thái hư cảnh giới phía trên, hơn nữa có đầy đủ thực lực cường đại cùng bảo vật hộ thân. Nếu chỉ là chết 1-2 người, cũng là không sao, nhưng mà liên tiếp chết 4 người, điều này thực để tên này lão giả có chút chấn kinh. Trong tay hắn lấy ra một khối ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, nhanh chóng tìm kiếm vỡ vụn mệnh bài chủ nhân danh hào. Không bao lâu sau đó, trong mắt nghi hoặc cùng chấn kinh, đã biến thành tức giận. Lão giả vung tay lên, đánh ra một đạo truyền âm mật lệnh, sau một lát, từ tấm màn đen tông 4 phương 8 hướng, số lớn tu sĩ phi độn mà đến. Cái này tấm màn đen tông sở tại chi địa, kỳ thực cũng không phải là một cái thế giới, cũng không phải một cái tinh cầu, mà là một cái cực kỳ khổng lồ thiên thạch. Khối vẫn thạch này giống như bàn cờ to lớn, để ngang hạo vũ bên trong, khối này khổng lồ trên mặt phẳng, chính là tấm màn đen tông tu sĩ nhóm định cư chỗ, rất nhiều ngoại giới tu sĩ, cũng có sắp sửa xưng là hắc mạc tinh, cũng không có người truy đến cùng nói ý. Rất nhanh, trên bàn cờ 4 phương 8 hướng, mấy trăm danh tu sĩ nhao nhao phi độn mà đến, đi tới bên ngoài đại điện. Mỗi một danh tu sĩ, đều thân mang đạo bào màu đen, miếng vải đen che mặt, giữa hai bên, đều không phân biệt được bộ dáng của đối phương. Cái này cũng là tấm màn đen tông truyền thống, ngoại trừ tương đối quen thuộc tu sĩ bên ngoài, những người khác thậm chí không biết mình đồng môn đạo hữu. Như thế đông đảo số lượng thái hư cảnh giới tu sĩ, mặc kệ ở nơi nào, cũng là cơ hồ khó mà nhìn thấy, lại càng không cần phải nói để bọn hắn tụ tập ở cùng một chỗ. Đen y lão giả nhìn xem quỳ lạy tại cửa đại điện chúng tu sĩ, trầm giọng nói, lão phu chú ý tới, huyền giai mệnh bài liên tiếp bạo liệt 4 cái, căn cứ vào ghi chép của ta, 4 người này cái chết, cũng là tại trường sinh thế giới xung quanh, trong đó có một người, chính là trường sinh dưới thế giới Nguyệt Thành đóng giữ tu sĩ. Chuyện này giao cho các ngươi xử trí, 20 niên chi bên trong, ta muốn biết một cái kết quả. Tuân mệnh, chúng người áo đen lúc này ngự kiếm mà đi. Thời khắc này Cổ Vân, đối với tấm màn đen tông động tác, hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù Cổ Vân minh bạch, liên tục đánh giết tấm màn đen tông tu sĩ, sẽ dẫn tới tấm màn đen tông tức giận, phái ra đại lượng tu sĩ kiểm tra chuyện này, thế nhưng là không nghĩ tới tấm màn đen tông hội có động tĩnh lớn như thế. Săn giết người này sau đó, Cổ Vân đem hắn túi chữ vật nhận lấy, sau đó để hải con kiến thanh lý chiến trường, đem hắc y thi thể của người cùng với tất cả chết ở nơi này yêu thú đều thôn phệ, rất nhiều máu tanh linh lực, nhường hải bầy kiến lại bắt đầu lại từ đầu cấp tốc sinh sôi. Đến nỗi những khôi lỗi kia, mặc dù là nhân loại tu sĩ luyện chế mà thành, trên thực tế đã không có bất kỳ sinh linh khí tức, trở thành tử vật, cho nên là không thể xem như hải con kiến thức ăn. Lần này, Cổ Vân cũng không có đem bọn hắn toàn bộ hủy đi, mà là thu vào trong túi chữ vật. Mặc dù Cổ Vân đối với loại tà pháp này tu luyện không được răng, nhưng mà ở sau đó, Cổ Vân có lẽ còn có thể gặp phải càng nhiều tấm màn đen tông tu sĩ, những khôi lỗi này có lẽ có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Người này trong túi chữ vật, bảo vật cũng là cực kỳ phong phú, trong đó khoảng chừng 8.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, phong linh tử số lượng cũng có hơn 100 gốc, những thứ khác cao giai linh thảo, số lượng cũng tương đương không thiếu. Nhưng Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là, người này trong túi chữ vật, lại có một loại toàn thân đen thui linh thảo, bên trên tản ra vô cùng hùng hậu âm hồn chi lực. Này linh thảo hiển nhiên là không thể dùng thông thường bồi dưỡng chi pháp đến trồng thực, đối với linh lực cũng không có chút nào cảm giác hòa hợp. Đến nỗi còn sót lại đan dược, Cổ Vân ngược lại là góp nhặt không thiếu, nhưng mà những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ phương pháp tu luyện, vô cùng đặc thù, những đan dược này chưa hẳn thích hợp Cổ Vân tu luyện sử dụng. Trừ cái đó ra, trên người người này còn rất nhiều bảo vật, những bảo vật này Cổ Vân cũng không phải rất để ý, tùy ý thu lại. Bất quá có một cái bảo vật, nhưng là hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Vật này là một khối xanh biếc trong suốt tảng đá, ẩn chứa trong đó vô cùng mộc thuộc tính linh lực. Nếu chỉ riêng là một món bảo vật mà nói, cũng không có cái gì kinh diễm chỗ, nhưng mà vật này nhưng là một cái linh quả. Cổ Vân tại trong điển tịch gặp qua vật này ghi chép, vật này được xưng là mộc mị. Cũng có thể bị cho rằng là, tự nhiên mọc ra từ mộc linh thể. Linh thể diệu dụng vô tận, chỗ tốt rất nhiều, tại hỗn độn không gian chi bên trong, bởi vì linh mộc linh thảo lớn lên, cũng sinh ra rất nhiều mộc linh thể. Cổ Vân dùng để luyện chế ra một chút đan dược, bất quá những thứ này mộc linh thể, lại cùng mộc mị vô pháp so sánh. Mộc mị là gần như có thể sinh ra linh trí, cực kỳ cao tầng thứ mộc linh thể. cho nên mộc mị có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân, hoặc luyện chế linh thể bảo vật, luyện chế có linh trí khôi lỗi. Đối với vật này, Cổ Vân hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc, đặc biệt là đối với có thể sinh ra mộc mị linh vật, càng là hứng thú 10 phần. Nếu là có cơ hội, Cổ Vân ngược lại là dự định lẻn vào tấm màn đen tông nội nhìn một chút. Trừ những thứ này ra bảo vật bên ngoài, kỳ thực những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ đạo bào màu đen, cùng với che mặt đều không phải là vật bình thường, mà là cực mạnh hộ thân pháp bảo. Bất quá Cổ Vân cũng không có lại tên này người áo đen trên thân tìm được ngăn cản tổn thương bảo vật, mà họ tôn tu sĩ trên người món kia uy lực mạnh mẽ hộ thể bảo vật, đã sớm bị hủy, xem ra loại bảo vật này cũng không phải phổ biến chi vật. Nhìn lên bầu trời bên trong đông nghịt hải con kiến, Cổ Vân nhất thời gian lại có chút hoảng hốt, tựa hồ trở về lại Tinh La Hải bên trong. Nghĩ tới đây, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, ngựa kiếm dựng lên, trên không trung phi độn mà đi, hải bầy kiến theo sát tại Cổ Vân sau lưng, tìm kiếm khắp nơi con mồi, nơi đây hạo vũ tựa hồ 10 phần cằn cỗi, có rất ít trên không trung con mồi. Vì cho ăn no cái này quần hải con kiến, Cổ Vân không thể không tại ven đường dừng lại, lựa chọn những cái kia linh lực hơi thấp hoang vu tinh cầu, trên những tinh cầu này, không có nhân loại tồn tại, phần lớn là một chút cấp thấp yêu thú. Hải con kiến từ nơi này chút tinh cầu đi qua, chỉ cần 4, 5 ngày, liền đem có thể tìm được con mồi đều săn giết sạch sẽ, hải bầy kiến cũng sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hải bầy kiến lấy được cực lớn tăng trưởng, số lượng gấp bội, hơn nữa hải con kiến số lượng vẫn không ngừng kéo lên, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, hải bầy kiến khổng lồ tuyệt đối là không có điểm cuối. Chương 1076, đi săn đương nhiên, khổng lồ như thế hải bầy kiến cũng là 10 phần làm người khác chú ý. Tại hạo vũ bên trong, thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua, nhìn thấy khổng lồ như thế hải bầy kiến, đều là rất xa tránh thoát, tuyệt đối không dám tới gần. Không có ai biết đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại, còn có chút cả gan làm loạn tu sĩ, cho rằng hải bầy kiến cùng long thú nhóm không sai biệt lắm, có lẽ có tiện nghi có thể nhặt, vụng trộm đi theo ở hải bầy kiến sau lưng, chuẩn bị kiếm lời một chút chỗ tốt. Rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không phát hiện được bất luận cái gì đứng không, thậm chí suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao khổng lồ như thế hải bầy kiến, Cổ Vân rất khó mỗi giờ mỗi khắc toàn bộ trưởng khống. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 2 năm đại thời gian, ở nơi này trong thời gian 2 năm, Cổ Vân cũng không có độn hành quá xa khoảng cách, ngược lại là ở vào trường sinh thế giới phụ cận du tẩu. Tại phát hiện mộc mị sau đó, Cổ Vân đã cải biến kế hoạch của mình, hắn đã không có ý định rời đi nơi đây, ngược lại dự định tìm kiếm tấm màn đen tông nhìn một chút. Tấm màn đen tông mặc dù thập phần cường đại, nhưng mà đối bọn hắn Cổ Vân hiểu rõ, thật sự là quá ít, gặp qua Cổ Vân tu sĩ, đều đã bị giết. Cho dù là bọn họ có đặc thù điều tra pháp môn, cũng rất khó xác định Cổ Vân cụ thể thân phận. Tại trong thời gian 2 năm, khổng lồ hải bầy kiến ở trong hư không trở thành một lấy làm kỳ cảnh, những thứ này hải bầy kiến mặc dù cường đại, nhưng mà cũng sẽ không chủ động công kích các tu sĩ, cũng sẽ không xâm lấn trường sinh thế giới, chỉ có thể săn yêu thú, hơn nữa bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên những cái kia thái hư danh giới các tu sĩ cũng không nguyện ý trêu chọc. Dù sao toàn bộ trường sinh thế giới cai quản, vô cùng lỏng lẻo, cũng không có tạo thành thái hư cảnh giới tu sĩ liên hiệp tổ chức, bọn hắn nhiều nhất 4-5 người cai quản một tòa hoặc vài tòa thành trì, đối mặt khổng lồ như thế hải bầy kiến, hay là không muốn cầm tài sản của mình tính mệnh đi chủ động tấn công. Cho nên hải bầy kiến, ngược lại là trở thành trường sinh thế giới xung quanh, nhất đạo kỳ dị phong cảnh, bất quá yêu thú giảm mạnh, nhưng không thiểu tu sĩ có chút khổ không thể tả. Rất nhiều tu sĩ chính là dựa vào săn giết xung quanh thiên thạch hoặc tiểu tinh cầu lên yêu thú mà sống, hải bầy kiến xuất hiện, chỉ có thể để bọn hắn lựa chọn những thứ khác đường sống. Trong thời gian 2 năm này, Cổ Vân liền ở cùng nhau khoảng cách trường sinh thế giới không xa cực lớn vẫn thạch chi bên trong. Khối vẫn thạch này bên trên linh lực cực kỳ yếu ớt, xem như phẩm giai thấp nhất thiên thạch, không có khả năng có vẫn thạch chi linh xuất hiện, cho nên cơ hồ không có tu sĩ tới gần nơi này khối thiên thạch. Cổ Vân đã đem khối này thiên thạch khổng lồ khai quật trống rỗng, trong đó tu luyện thất, luyện đan thất đầy đủ mọi thứ. Ở chỗ này, Cổ Vân chẳng những có thể quan sát được toàn bộ trường sinh thế giới, hơn nữa còn có thể điều khiển hải bầy kiến. Tấm màn đen tông tu sĩ xuất hiện, cũng không có đào thoát Cổ Vân mắt. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, lục tục ngo ngoe tiến vào trường sinh thế giới tu sĩ, khoảng chừng hơn 100 người nhiều. Số lượng khổng lồ như thế, nhưng Cổ Vân đều có chút chấn kinh. Nhiều như vậy tấm màn đen tông tu sĩ, thậm chí có thể đem trường sinh thế giới bay lên úp sấp, thậm chí đem trường sinh thế giới toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sát. Nhìn, chuyện này quả nhiên là chấn kinh toàn bộ trường sinh thế giới, chỉ là 3 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, vậy mà để bọn hắn như thế đại phí khổ tâm. Đồ bay bọn người mặc dù sớm đã trốn đi thật xa, nếu như bọn hắn không có thoát đi quá xa, chỉ sợ cũng phải chịu đến truy đuổi, gặp phải không thiếu phiền phức. Vẻn vẹn từ nơi này chút tu sĩ trên thân tới nói, tấm màn đen tông thực lực thật là cực kỳ khổng lồ. Bất quá Cổ Vân cũng không có e ngại, mặc kệ có bất kỳ hung hiểm, Cổ Vân cũng có thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong, cam đoan tuyệt đối an toàn. Hơn nữa hiện tại Cổ Vân đã trở thành chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng vô cùng cần thiết dung hợp thật nhiều linh lực, tăng cường chính mình cảnh giới cùng tu vi. Ở nơi này thời gian mấy năm bên trong, Bích Long lớn lên, ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Đối với khác long thú mà nói, Bích Long tốc độ sinh trưởng phải nhanh hơn gấp 4-5 lần không chỉ, liền lấy đỏ ngân long thú so sánh, qua nhiều năm như vậy, phẩm cấp của nó cũng không phải rất cao, mặc dù lấy tốc độ bay tăng trưởng, nhưng là bây giờ tốc độ bay nhiều đến nhất đến thái hư cảnh giới tu sĩ trình độ. Bích Long thì lại khác, mỗi lần thôn phệ đại lượng huyết thực đều sẽ lâm vào mấy ngày trong giấc ngủ say, sau đó tiếp tục thôn phệ. Tại Cổ Vân toàn tâm bồi dưỡng phía dưới, Bích Long tốc độ phát triển rất nhanh, Cổ Vân thậm chí lợi dụng hải con kiến tới nuôi dưỡng Bích Long, để cho tốc độ sinh trưởng đạt đến cực hạn. Con này Bích Long có thể coi như ám sát lợi khí, đi qua những năm này bồi dưỡng sau đó, Bích Long hình thể to lớn hơn, ẩn nấp có thể càng thêm cường đại, sức cắn nuốt càng mạnh hơn. Bây giờ Bích Long liền leo lên tại vẫn thạch phía trên, một phương diện có thể bảo đảm Cổ Vân an toàn, một mặt khác một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, có thể làm đòn sát thủ lợi dụng. Tấm màn đen tông các tu sĩ, tại trường sinh thế giới ước chừng ở một năm, nhìn hẳn là không bất luận cái gì thu hoạch. Những tu sĩ này bắt đầu lục tục rời đi trường sinh thế giới, bất quá còn có một bộ phận tấm màn đen tông tu sĩ lưu tại nơi này, kể từ những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ đến, thu thập vẫn thạch chi linh cấp thấp tu sĩ nhóm, nhưng liền không có sống yên ổn thời gian, bị cướp đoạt vẫn thạch chi linh là phi thường thường gặp, ngẫu nhiên còn có thể bị vô tội đổ sát. Một ngày này, khoảng cách ngoài mấy trăm dặm, một chỗ vẫn thạch chi bên trên, một cái tấm màn đen tông tu sĩ trực tiếp nắm qua nhất danh linh đan danh giới trường sinh thế giới tu sĩ, trong nháy mắt đem hắn linh lực hấp thu không còn một mống. Những thứ này cấp thấp tu sĩ, rõ ràng chính là của hắn con mồi đồng dạng, tùy ý săn giết. Bởi vì bị tùy ý săn giết, cho nên có rất ít tu sĩ đi ra thu thập vẫn thạch chi linh. Chỉ là ngẫu nhiên có chút nhớ nhung liều mạng so vận khí tu sĩ, sẽ vụng trộm đến đây, không nghĩ đến người này vận khí thật có chút kém. Rất nhanh, tên này tấm màn đen tông tu sĩ phát hiện mục tiêu mới, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở một khối cực lớn nham thạch chi bên trên, lông mày lại hơi nhíu lại. Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác được nơi đây có nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, không nghĩ tới đến chỗ này sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện không biết tung tích, thậm chí ngay cả cái kia danh tu sĩ thân ảnh cũng không thấy dấu vết. Chỉ là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, làm sao có thể tại hắn mí mắt thực chất đào tẩu. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, còn không đợi hắn thi triển thuấn di độn pháp, cơ thể đột nhiên một hồi ngưng trệ, cư nhiên bị một cỗ tanh hôi khí tức bao trùm, trong chốc lát một vùng tăm tối, sau đó lâm vào vô biên vô tận cô quạnh bên trong. Cổ Vân cũng không gấp gáp, chậm rãi chờ, tuy từ Bích trong miệng rồng đoạt thức ăn không dễ dàng, nhưng mà dù sao cũng là luyện hóa yêu thú. Ước chừng sau nửa canh giờ, đang luyện đan trong phòng, một cái tản ra khí tức tanh hôi, toàn thân cũng là lục sắc dịch nhờn thân thể, nằm thẳng ở nơi nào, mặc dù khí tức còn có, nhưng mà nhục thân đã bị ăn mòn thất thất bát bát. Cổ Vân thậm chí hơi dò xét, phát hiện người này xương cốt, vậy mà cũng đã bị hòa tan, bây giờ phân tán như là đậu hũ, cũng khó trách, người này mặc dù trên thân linh lực dồi dào, nhưng mà động cũng không thể động. Siêu, một đạo linh quang lao vùn vụt mà ra, người này vậy mà thần hồn trốn đi. Bất quá tại Cổ Vân động phủ chi loại, thần hồn đào tẩu là căn bản không thể nào, Cổ Vân trực tiếp đem hắn vồ tới, thu vào một cái bình ngọc nhỏ bên trong. Chỉ cần người này thần hồn không diệt, người này mệnh bài cũng sẽ không nát, tấm màn đen tông các tu sĩ đương nhiên cũng không biết hắn gặp bất trắc. Chương 1077, đi săn phần 2. Cổ Vân nhìn xem cơ hồ thối giữa tấm màn đen tông tu sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, Bích Long năng lực tiêu hóa vậy mà cường hãn như thế. Đây cũng không phải là thông thường yêu thú, mà là một cái thái hư danh giới tu sĩ, thân thể cực kỳ cường đại. Cái này cũng nhường Cổ Vân kế hoạch có chút không cách nào tiến triển xuống, muốn nghĩ được đến mộc mị, nhất thiết phải có cực đại dũng khí, xâm nhập đến tấm màn đen tông bên trong. Đi tới tấm màn đen tông chu bên cạnh, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, nhưng mà tấm màn đen tông nội đại tu sĩ rất nhiều, số lượng cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân tới gần tấm màn đen tông, không khác tự tìm đường chết. Hơn nữa muốn tiếp cận chân quý mộc mị, càng là rất không có khả năng. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải tìm một cái thế thân, lợi dụng thân thể đặc thù, thông qua long độn chi pháp, đem chính mình tu vi và linh lực, huyễn hóa thành như hắn giống nhau như đúc trạng thái, sau đó tiến vào trường sinh thế giới bên trong, chỉ cần những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ nhìn không ra sơ hở, như vậy Cổ Vân liền có thể man thiên quá hải. Cổ Vân khoát khoát tay, Bích Long lúc này tham lam đem cái này hủ bại nhục thân nuốt vào trong bụng, sau đó lại lần trở về thiên thạch phía trên. Tên này tấm màn đen tông tu sĩ túi trữ vật cũng là có chút phong phú, số lớn linh thạch cùng đan dược, vô số kể, hơn nữa trong đó còn có không ít tấm màn đen tông tu sĩ sử dụng linh bảo, số lượng rất nhiều. Nhìn, cái này danh tu sĩ tài sản càng thêm phong phú. Đương nhiên, cái này danh tu sĩ trong túi trữ vật cũng thuần dưỡng một cái chỉ ma đầu, hơn nữa tựa hồ phẩm giai không thấp. Cổ Vân trực tiếp đem con này ma đầu tự đút cho thiên ma, cũng coi là cho thiên ma chút ít chỗ tốt, nói không chừng vào lúc nào, có thể có chút tác dụng. Thông qua giết chết cái này vài tên tấm màn đen tông tu sĩ, hơn nữa nhận được túi đựng đồ của bọn họ, Cổ Vân phát hiện những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ chia làm hai loại, một phần là chuyên môn luyện chế khôi lỗi, những người này luyện chế khôi lỗi số lượng rất nhiều, phần lớn có 10 bộ xung quanh thái hư cảnh giới khôi lỗi. Một phần khác nhưng là thuần dưỡng ma đầu. Một bộ phận này tu sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ luyện hóa khôi lỗi, nhưng mà khôi lỗi số lượng cực ít, nhiều nhất một hai cỗ mà thôi. Vừa mới giết chết cái này danh tu sĩ trên thân, vậy mà không có bất kỳ cái gì khôi lỗi. Đương nhiên cái này cũng là Cổ Vân ngờ tới mà thôi, muốn nghiệm chứng, còn phải săn giết càng nhiều tấm màn đen tông tu sĩ. Nói đến, lấy Cổ Vân tu vi, kỳ thực cùng đại bộ phận tấm màn đen tông tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng mà Cổ Vân trên người bảo vật nhưng là bọn hắn vô pháp so sánh. Liền lấy Bích Long cùng Hải Bầy Kiến tới nói, vô luận là ám sát vẫn là săn bắn, đại bộ phận tấm màn đen tông tu sĩ cũng là không cách nào ngăn cản, thậm chí không cần Cổ Vân tự mình ra tay. Lần này đi săn mặc dù xem như thất bại, nhưng mà Cổ Vân dã không nóng nảy, tại số lớn tấm màn đen tông tu sĩ rời đi về sau, nơi này tấm màn đen tông tu sĩ rõ ràng có lâu dài đóng giữ nơi này kế hoạch. Cổ Vân dã không lo lắng những tu sĩ này sẽ thoát đi mở ra. Như thế kiên nhẫn chờ đợi đến Nguyệt Chi Hậu. Lại có hai tên tấm màn đen tông tu sĩ xuất hiện ở phụ cận. Bất quá hai người này rõ ràng không phải tìm kiếm cấp thấp tu sĩ đổ sát, hai người trực tiếp ngự kiếm phi độn dựng lên, rơi tại Cổ Vân chỗ ở thiên thạch phía trên, cũng chính là Bích Long miệng lớn phía trước. Nếu là Bích Long há miệng, hoàn toàn có thể đem hai người này trong nháy mắt nuốt vào. Bất quá Cổ Vân cũng không có thụ ý Bích Long làm như vậy. Hai người này đi tới như thế chỗ thật xa, hiển nhiên là tới có mục đích, có lẽ phải giao nói chuyện gì sự tình. Quả nhiên một người trong đó mở miệng nói, Kim Đạo Hiếu, chúng ta tới đây thời gian cũng không dài, đến cùng lúc nào mới có thể trở về đi đâu. Tại hạ vốn là luyện chế ra một cái lô đỉnh, sắp đại công cáo thành, bây giờ lại bị như thế chậm trễ xuống, nếu là Kim Đạo Hiếu có thể có biện pháp, để cho ta trở về tấm màn đen tông, tại hạ nhất định đáp đền hậu hỷ Đạo Hiếu. Họ Kim tu sĩ nói, không phải tại hạ không cho Đạo Hiếu mặt mũi, mà là lần này lão tổ tức giận, ta cũng chỉ là một cái tiểu xoa chuyện mà thôi, nào có lớn như vậy quyền hạn. Đạo hữu luyện chế lô đỉnh, ta cũng là luyện chế ra khôi lỗi, ai nghĩ tại loại này địa phương quỷ quái chỉ hoãn thời gian đâu. Kim đạo hữu, khoảng cách vạn năm đại điển, chỉ có không đến 500 năm, thời gian của ta gấp vô cùng ép, cái này lô đỉnh đối ta tu luyện phi thường trọng yếu. Nơi này có 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, mong rằng Kim đạo hữu phí hao tâm tổn trí. Tu sĩ này lấy ra một cái túi trữ vật, cung kính đưa tới. Họ Kim tu sĩ cười nói, đạo hữu quả nhiên là đánh giá cao ta. 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, liền nghĩ ly khai nơi này. Đối mặt họ Kim tu sĩ cự tuyệt, người này trong mắt lóe lên một chút giận dữ, Kim đạo hiếu, lời nói không cần nói phải tận tuyệt như vậy, người sớm đã nhận được trở lại tấm màn đen tông cho phép, đừng cho là ta không biết, đạo hiếu hoàn toàn có tư cách đem ta cùng nhau mang về, không cần thiết như thế công phu sư tử ngoạc, 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, đã coi như là không ít. Họ Kim tu sĩ cười lạnh một tiếng nói, tất nhiên đạo hiếu đã biết rõ ràng như thế. Để cho ta tới này mục đích là vì cái gì đây? Nếu là đạo hữu muốn trở về, liền lấy ra đầy đủ thành ý tới, nếu không thì không nên trì hoãn lão phu thời gian. Hảo, rất tốt, tu sĩ kia trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tất nhiên lời nói đã đến nước này, nói ra yêu cầu của ngươi a. Ha ha, đạo hữu đã sớm như thế, cũng không cần thương hòa khí. Họ Kim tu sĩ cười nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, linh thạch ta là không thiếu, ta nghe nói đạo hữu phía trước đào được không thiếu phong linh tử. Ta chỉ cần 50 mai liền có thể. Mặt khác, đạo hữu am hiểu luyện hóa lô đỉnh, tại chúng ta tấm màn đen tông cũng là cực kỳ nổi danh, nghe nói đạo hữu còn có một cái chưa luyện hóa lô đỉnh, chờ trở lại tấm màn đen tông sau đó, cái này lô đỉnh thuộc sở hữu của ta. Cái gì? Tu sĩ kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, trong mắt tràn đầy túc sát chi ý. Cho đạo hữu thời gian mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ một chút, thuận tiện nói cho đạo hữu, 3 ngày sau, ta đem trở về tấm màn đen tông. Nếu là đạo hữu còn không có suy nghĩ kỹ càng, e rằng 10 niên chi bên trong đều không thể trở về tông nội. Sau khi nói xong, họ Kim tu sĩ dự định ngự kiếm dựng lên. Ngay tại trong nháy mắt, tu sĩ kia sắc mặt thoáng qua một đạo lửa giận, nhưng vẫn là nói, Kim đạo hữu, chậm đã, cho ta suy nghĩ một chút. Cổ Vân chú ý tới, trên người người này linh lực có yếu ớt biến hóa, tựa hồ có dự định tính toán ra tay. Lúc này, Cổ Vân không chậm trễ chút nào thần niệm khống chế Bích Long, chỉ thấy Bích Long há to miệng rộng, đem hai người này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hai người này lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương, căn bản không có phát giác được Bích Long động tác, căn bản không có làm ra chạy trốn phản ứng tới. Lần này, Cổ Vân thoáng đã khống chế một ít thời gian, không bao lâu sau đó, hai người này đều bị Bích Long phun ra. So ra mà nói, Cổ Vân càng coi trọng tên kia họ Kim tu sĩ, người này lấy được trở về tấm màn đen tông tư cách, lập tức có thể trở về tấm màn đen tông, không cần sẽ ở này trì hoãn thời gian dài hơn. Cái này hai danh tu sĩ bị phun ra sau đó, thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh, bất quá bọn hắn trên thân đều bị chất lỏng sình sạch bao vây, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện thối giữa điểm báo. Hơn nữa không đơn thuần là bên ngoài thân thể bộ nát giữa, trong cơ thể của bọn hắn cũng tương tự bị thâm nhập vào dịch nhờn, mặc dù có thể miễn cưỡng giãy giụa, nhưng mà đã không có gì lực lượng. Chương 1078, Quách Kim Bưu giờ phút này hai người còn chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vốn là hai người vừa mới trò chuyện, còn đề phòng đối phương đột nhiên tập kích, không nghĩ tới trong chớp mắt, thân thể của hai người đều bị hủy đến loại này trình độ. Bọn hắn mặc dù còn có thể di động, nhưng mà có khả năng thao túng linh lực cũng không nhiều, Cổ Vân Dã không nói nhảm, ném ra hai đầu linh đằng, đem hai người này trói lại, linh đằng phía trên mặc dù rất nhiều nọc độc, nhưng mà đối với hai người này tới nói, cơ hồ đã không phát hiện được. Ngươi là người nào, ngươi muốn làm gì, họ Kim tu sĩ từ trong cổ họng gạt ra một thanh âm. Cổ Vân Dã chẳng thèm cùng bọn họ hai người nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém về phía mặt khác một danh tu sĩ, đem hắn nhục thân hủy đến, tu sĩ kia trong mắt kinh hãi lóe lên. Thần hồn lúc này chạy trốn mà đi, Cổ Vân tiện tay đem hắn thần hồn thu phục, cam đoan người này mệnh bài không xấu. Dù sao không có người cam lòng tại bất minh tình huống điều kiện tiên quyết liền tự bạo linh thể. Nhìn thấy cái này danh tu sĩ thần hồn ly thể, họ Kim tu sĩ cũng vô cùng quả quyết, dự định thừa cơ đào thoát thần hồn, thân thể này hư hại quá nghiêm trọng, ngược lại hơi mệt chút vô dụng. Hai người này thần hồn, cứ như vậy một trước một sau bị Cổ Vân thu phục. Tiếp đó, Cổ Vân đem mặt khác một danh tu sĩ thân thể ném cho Bích Long nuốt chứng, tiếp đó ngự xuất chúng nhiều linh lực cùng nước suối, thanh tẩy tên này họ Kim tu sĩ thân thể, không thể không nói, Bích Long tính ăn mòn quá mạnh mẽ, cho dù không có lãng phí quá nhiều thời gian, thân thể này đã có chút mục nát. Đương nhiên, toàn thân vẻ ngoài cùng linh lực, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, cũng coi như là miễn cưỡng phù hợp Cổ Vân yêu cầu. Cổ Vân trước tiên căn cứ vào người này linh lực tu vi cùng với hình thể đặc thù, dùng linh lực huyễn hóa thành một bộ linh thể. Cam đoan hết thảy đều hoàn toàn tương tự, dung mạo lại càng không cần phải nói, cực độ rất thật. Tiếp đó Cổ Vân tại căn cứ vào người này linh lực tu vi, trong đan điền tình huống, từng bước tân trang cỗ này linh lực thân thể. Ước chừng hao tốn hơn một ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng mới là hoàn thành cái công trình này. Tại Cổ Vân trước mặt, đứng một cái trông rất sống động tu sĩ, hắn bất kể là bề ngoài vẫn là linh lực tu vi, đều cùng tên kia họ Kim tu sĩ giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, đây là một bộ Cổ Vân luyện hóa linh lực, cũng không có cái gì sinh cơ, cho nên bình thường tu sĩ một mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá Cổ Vân cũng không định luyện hóa một bộ thân ngoại hóa thân khôi lỗi, mà là dự định lợi dụng long độn chi pháp, đem tự thân linh lực hoàn toàn ẩn nấp sau đó, cùng mình luyện hóa linh thể dung hợp làm một thể. Như vậy trải qua, cỗ này linh thể không những có sinh cơ, hơn nữa cùng họ Kim tu sĩ giống nhau như đúc, cho dù là tu sĩ mạnh mẽ, cũng khó có thể nhìn thấu chân thực thân phận. Luyện hóa xong cỗ này linh thể chi phía sau, họ Kim tu sĩ nhục thân, cũng cơ hồ mục nát rơi mất, cũng không thể nói Bích Long dịch vị cường hãn, cho dù là Cổ Vân tận lực thanh tẩy, giờ phút này tu sĩ nhục thân, nội bộ sớm đã hóa thành mở ra nước đặc, chỉ là bề ngoài nhìn, còn tính là bình thường mà thôi. Tự nhiên, cái này thân thể Cổ Vân nhường Bích Long nuốt xuống. Kế tiếp, Cổ Vân tìm được tên này họ Kim tu sĩ túi chữ vật, cẩn thận đọc qua bảo vật trong đó. Đem cơ thể người nó hoàn toàn luyện hóa, mô phỏng thành công, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đơn thuần nhục thân, cũng không thể cam đoan Cổ Vân có thể thành công tiến vào tấm màn đen tông bên trong. Cổ Vân còn muốn cặn kẽ phát giác người này hết thảy tin tức mới được. Rất nhanh, Cổ Vân liền ở đây người trong túi chữ vật, tìm được một chút thân phận minh bài, lệnh bài chờ tạp vật, những thứ này tạp vật, kỳ thực tại bất luận cái gì tu sĩ trong túi chữ vật đều có, chỉ bất quá những người khác tạp vật không có một chút tác dụng nào, Cổ Vân dã không quá để ý, người này tin tức đối với Cổ Vân tới nói, nhưng là phá lệ trọng yếu. Cổ Vân trước tiên từ trong túi chữ vật lấy ra hắn tâm đắc tu luyện, pháp môn tu luyện những vật này, không sai biệt lắm biết rõ ràng thân phận của người này tên là Quách Kim Bưu, dựa theo ghi chép, hắn hẳn là thuộc về tấm màn đen tông đệ tam phân minh tu sĩ. Đến nỗi những tin tức khác, Cổ Vân Nhất tổng thể không biết, liền người này động phủ ở nơi nào, Cổ Vân Dã không có biết rõ ràng. Mặt khác một danh tu sĩ gọi là Trịnh Hồng, người này cùng Quách Kim Bưu không có gì gặp nhau, cho nên tu luyện của hắn tâm đắc, tác dụng cũng không phải rất lớn, nhiều nhất xem có liên quan tấm màn đen tông một chút tin tức mà thôi. Quách Kim Bưu tu luyện là ma đầu, trên thân cũng không có bất luận cái gì khôi lỗi, cho nên Cổ Vân ngược lại là không cần thiết ép buộc chính mình đi luyện hóa khôi lỗi. Ma đầu kia Cổ Vân tự nhiên là không lưu lại, trực tiếp giao cho thiên ma, để cho ngươi phỏng theo tên ma đầu này, huyễn hóa linh lực cùng cảnh giới. Bất quá huyễn hóa đến trình độ nào, Cổ Vân cũng không quá để ý, dù sao ma đầu loại tu luyện này chi vật, là sẽ không tùy tiện kỳ nhân, mặc dù có chút cách xa cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Tiếp đó Cổ Vân lấy ra Quách Kim Bưu thần hồn tới, đối mặt mãnh liệt như vậy tu sĩ, Cổ Vân thi triển siêu hồn phương pháp tỷ lệ thành công cực thấp, thậm chí có thể sẽ bị phản phệ. Cho nên Cổ Vân cũng không có cái này siêu hồn dự định, mà là bất đồng dùng thần thức công kích Quách Kim Bưu thần hồn. Tại công kích liên tục phía dưới, Quách Kim Bưu thần hồn đại lượng bị hao tổn, cũng không ngừng yếu bớt, thậm chí có khả năng bị Cổ Vân xóa đi bộ phận linh trí. Quách Kim Bưu đối mặt bực này công kích, hoàn toàn không biết Cổ Vân muốn làm gì. Nếu là Cổ Vân muốn giết hắn, rõ ràng có thể đem thần hồn nhất cử hủy diệt, nếu là không muốn giết hắn, lại liên tục tiến công thần hồn của hắn. Vô luận Quách Kim Bưu như thế nào khẩn cầu, Cổ Vân cũng sẽ không đáp lại một chữ. Thông qua tiến công Quách Kim Bưu thần hồn, Cổ Vân dã từ trong đó lấy được một chút tin tức có giá trị, tối thiểu nhất có thể đối với một chút Quách Kim Bưu quen thuộc tu sĩ tên, có chỗ ấn tượng, đối với toàn bộ tấm màn đen tông, có một nguyên tắc hình dáng, đương nhiên Cổ Vân cũng không có phía sau nhận được Quách Kim Bưu ký ức, cho nên hiểu chỉ là một đại khái. Rất nhanh, tại Cổ Vân trước mặt, có một chương vô cùng xoàng địa đồ. Tấm màn đen tông nội, chia làm 9 đại khu vực, Quách Kim Bưu chỗ ở đệ tam minh, hẳn là tại tương đối tới gần vị trí trung tâm. Hơn nữa dựa theo Cổ Vân lấy được tin tức, cái này tấm màn đen tông cũng không phải là ở một cái tinh cầu bên trên, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chỗ nghi hoặc, không biết mình từ Quách Kim Bưu trong trí nhớ chiếm lấy, rốt cuộc là tấm màn đen tông sở ở thế giới, vẫn là tấm màn đen tông sở ở thành trì. Bất quá Cổ Vân dã không có thời gian cân nhắc những thứ này, thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại bắt đầu luyện hóa Quách Kim Bưu bảo vật. Bảo vật đối với một danh tu sĩ mà nói, phi thường trọng yếu, đặc biệt là một cái thái hư danh giới tu sĩ, đều có thuộc về mình mấy món trọng bảo. Cho nên luyện hóa những bảo vật này, tỉ như phi kiếm các loại bảo vật, lại càng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Động phủ chi nội tất cả vết tích, toàn bộ bị Cổ Vân xóa đi, thậm chí trong đó động phủ, đều bị Cổ Vân dùng đá vụn chỗ phong lấp. Hải bầy kiến lần nữa tiến vào không gian hỗn độn, nói thật, những năm gần đây hải bầy kiến tồn tại, nhưng trường sinh thế giới xung quanh căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Chờ đến ngày thứ ba, Cổ Vân đã huyễn hóa thành Quách Kim Bưu dung mạo, bất kể là từ linh lực, hay là từ ở bề ngoài nhìn, cơ hồ một màn một dạng. Nhưng mà tại bảo vật trên sự khống chế, còn có đối với tấm màn đen tông hiểu rõ trên trình độ, vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót, bất quá thời gian gấp gáp, Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy. Hơn nữa trở về tấm màn đen tông trên đường, còn rất nhiều thời gian cho Cổ Vân đem các loại an bài chu toàn. Chương 1079, mưu kế. Cổ Vân vừa tiến vào tấm màn đen tông bên trong, liền nghe được một danh tu sĩ từ đằng xa cấp bách độn mà đến. Kim đạo hữu, người mấy ngày nay đã đi đâu? Chẳng lẽ quên chúng ta muốn trở về tấm màn đen tông sao? Cái này danh tu sĩ đồng dạng thân mang đạo bào màu đen, đầu đội khăn mặt màu đen, hắn hiển nhiên là từ Cổ Vân trên người linh lực. Rất xa nhận ra Quách Kim Bưu tới, ta nhiều lần cho ngươi truyền tin mật lệnh, ngươi cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Quách Kim Bưu nhục thân bị hủy diệt, tự nhiên không thu được đưa tin mật lệnh. Cổ Vân nói thẳng, gấp cái gì, ta lợi dụng mấy ngày nay thời gian, lại đi quan sát những cái kia linh trùng, ngươi cũng biết những linh trùng này hung mãnh, mặc dù sẽ không chủ động công kích chúng ta, nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút mới được. Linh trùng, không tệ, những linh trùng này số lượng cực lớn, thực lực cực mạnh. Chẳng lẽ chuyện này không phải bẩm báo cho tông nội sao? Cổ Vân hỏi ngược lại. Kim đạo hữu quả nhiên nghĩ chu toàn, bất quá cái này linh trùng nhóm, chỉ sợ ta không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Chúng ta vẫn là tận lực rời đi nơi thị phi này cho thỏa đáng. Phi thuyền đã chuẩn bị xong, Kim đạo hữu mau mau đi theo ta a. Tu sĩ này đạo. Cổ Vân không biết người này có tên Húy, Cổ Vân đối với hắn linh lực lại chưa quen thuộc, hơn nữa liền người này khuôn mặt cũng không có nhìn thấy. Bất quá cũng may đối phương không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đến, cái này linh lực hình thể tu vi đều hết sức quen thuộc Quách Kim Bưu, kỳ thực đã không còn là trước kia cái kia Quách Kim Bưu. Rất nhanh, đi theo người này đi tới một tòa cự hình phi thuyền trên, tòa này phi thuyền cực lớn, dài đến hơn 2.000 trượng, bây giờ đang lơ lửng ở giữa không trung. Phi thuyền trên có xây số lớn đình đài lầu các, nhìn giống như xa hoa thành trấn một góc. Cổ Vân Dã không biết trên thuyền bay rốt cuộc có bao nhiêu thiểu tu sĩ, bất quá từ linh lực nhìn lại, số lượng hẳn không ít. Cổ Vân Dã không biết mình là có phải có cố định chỗ ở, vì để tránh cho lộ ra sơ hở, nói khẽ với cái này danh tu sĩ nói, đạo hữu không biết là có hay không thuận tiện, mượn một bước nói chuyện. Cái này danh tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới, bất quá vẫn là đáp ứng nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Vừa nói, người này còn đánh ra một đạo truyền tin mật lệnh. Không bao lâu sau đó, phi thuyền thoáng chấn động một cái, phi độn dựng lên. Cùng lúc đó, tại thuyền bay bốn phía, tạo thành một đạo cực lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ phi thuyền đều bao phủ. Ở nơi này danh tu sĩ dẫn dắt phía dưới, hai người tới một gian lầu các bên trong. Kim đạo hữu, mời ngồi đi, có chuyện gì nói thẳng. Chuyện này ngược lại cũng không phải việc nhỏ, cũng không biết hữu phải chăng có hứng thú biết. Cổ Vân Nhất phất tay, một cái túi chữ vật bay đi. Tu sĩ kia tiếp nhận túi chữ vật sau đó, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là túi đựng đồ này bên trong có 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, số lớn linh thảo và linh bảo, số lượng cực kỳ phong phú. Bởi vì đây là Trịnh Hồng trong túi chữ vật, hơn một nửa bảo vật. Đạo hữu phải chăng có hứng thú biết được chuyện này? Cổ Vân cười mỉm nhìn về phía người này. Đối mặt nhiều như vậy bảo vật, đoán chừng không có tu sĩ không động tâm, cực phẩm linh thạch cũng là thứ yếu, bảo vật số lượng thật sự là nhiều lắm, trong đó còn có Cổ Vân cố ý bỏ vào vạn năm phân linh thảo. Người này trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi, tất nhiên Kim đạo hữu tín nhiệm tại hạ, không biết đạo hữu cần ta làm những gì. Nhìn thấy người này nói như vậy, Cổ Vân ngược lại là hơi yên tâm, cho là mình có chút đánh cuộc đúng. Kỳ thực tại Bích Long thôn vệ Quách Kim Bưu cùng Trịnh Hồng thời điểm, nếu là Bích Long không xuất kích, hai người này chỉ sợ cũng khó tránh khỏi một trận chiến, nhưng mà chưa chắc có thể giết chết đối phương. Chỉ là chuyện này, lại có thể nhường hai tên đồng môn ra tay, có thể thấy được những thứ này đồng môn ở giữa, cũng không có cái gì đồng môn tình nghĩa, lại càng không cần phải nói, còn có lợi dụng đồng môn luyện chế khôi lỗi sự tình. Người này nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, nhìn thấy trong túi chữ vật những đồng môn khác tu sĩ vết tích, không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại là suy nghĩ một chút, chứng minh Cổ Vân ý nghĩ là đúng. Vạn năm đại điển sắp đến, lần này trở lại tông nội, không biết đạo hữu phải chăng có tham gia ý nghĩ. Cổ Vân nhưng cũng không nói rõ, ngược lại rời đi chủ đề. Tu sĩ này nghe thấy lời ấy, hơi có chút ngoài ý muốn, đạo tại hạ tu vi yếu kém, hơn nữa cũng không trọng bảo gì, cho nên lần này đại điển, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Đạo hữu hà tất như thế tự coi nhẹ mình, cơ hội lúc nào cũng muốn tranh thủ một cái. Cổ Vân thậm chí không biết vạn năm đại điển rốt cuộc là chuyện gì đây, bất quá rõ ràng nói đến đây tâm khảm của người ta bên trong đi. Đạo hữu nói có lý, đáng tiếc Cổ Vân liền nói ngay, 3 ngày phía trước, Trịnh Hồng đã từng tới tìm ta, để cho ta cho hắn một cái trở về tấm màn đen tông cơ hội. Trịnh Hồng, người này cũng từng đi tìm tại hạ, bất quá ta cũng không có đáp ứng. Chẳng lẽ đạo hữu người này nhìn xem trong tay túi chữ vật, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta cũng không có đáp ứng hắn. Trịnh Hồng vậy mà can đảm dám đối với ta ra tay đánh lén, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, bằng không chưa chắc có cơ hội nhìn thấy đạo hữu. Người này đánh giá trong tay túi chữ vật, hắn đã minh bạch, Trịnh Hồng giữ nhiều lành ít. Bất quá đối với hắn mà nói, Trịnh Hồng cái chết không hề ảnh hưởng. Bất quá trong lòng hắn ngược lại có chút tức giận, Cổ Vân đem việc này cáo chi cho hắn, nhưng hắn cũng tham dự trong đó. Mặc dù những bảo vật này không thiếu, nhưng mà tham dự loại chuyện này, tuyệt không phải dễ dàng sự tình. Tông nội tu sĩ mặc dù nhiều không hề hợp, ám sát sự tình cũng có, không quá gần vài năm nay, trưởng lão trong môn phái đối với cái này đã nghiêm ngặt ngăn cản sạch, Quách Kim Bưu làm như vậy, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá có thể săn giết một cái thái hư cảnh giới tu sĩ, hắn thực lực cũng là không thể đánh giá thấp. Cổ Vân tiếp tục nói, Trịnh Hồng nói, hắn sở dĩ gấp gáp trở về, là bởi vì tại hắn động phủ chi nội, còn có 2 cỗ lô đỉnh, đây là hắn tham gia vạn năm đại điển cam đoan. Chuyện này căn hệ trọng đại. Đạo hữu nếu là nguyện ý phối hợp ta, một cái trong đó lô đỉnh liền về đạo hữu tất cả. Như thế đến nay, đạo hữu còn cho là mình vạn năm đại điển bên trên, không có bất kỳ cái gì cơ hội sao? Người này nghe lời nói này, trong mắt lúc này thoáng qua một đạo tinh mang. Trịnh Hồng mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng mà luyện chế lô đỉnh kỹ nghệ vẫn là cực cao, hơn nữa hắn đã sớm nghe nói Trịnh Hồng nhận được một cái cực tốt lô đỉnh, bây giờ nếu là có cơ hội tìm được, hắn đương nhiên nguyện ý bốc lên một chút nguy hiểm. Nhìn xem người này khóe mắt chung quanh, cực kỳ nhỏ biểu tình biến hóa, Cổ Vân cho là mình kế hoạch đã đạt đến, không ai có thể ngăn cản được bảo vật dụ hoặc, nếu có, đó nhất định là bảo vật số lượng không đủ nhiều, phẩm chất không đủ lực hấp dẫn. ta nguyện ý cùng Kim đạo hữu hợp tác. Động phủ của ta khoảng cách Trịnh Hồng động phủ khoảng cách không tính quá xa, chuyện này giao cho ta chính là. Cái này danh tu sĩ lúc này một lời đáp ứng. Cân nhắc trong đó lợi và hại, hắn đương nhiên là lựa chọn đối với mình có lợi nhất. Trận chiến này bên trong, ta cũng thụ một chút đan điền tổn thương, cho nên đạo hữu còn cần hỗ trợ nhiều hơn, tận lực đừng cho những người khác nhìn ra sơ hở gì tới. Lấy cớ này, cũng là Cổ Vân đã sớm cân nhắc kỹ, như thế liền có thể cam đoan Cổ Vân tận lực không cùng các tu sĩ tiếp xúc, hơn nữa cũng sẽ không gây nên cái này danh tu sĩ hoài nghi, hơn nữa hắn còn có thể tận lực giữ gìn Cổ Vân. Chương 1080, người trưởng Lô Đỉnh nhắc tới cũng là có chút nực cười, Cổ Vân mặc dù cùng cái này danh tu sĩ đã đạt thành hiệp nghị, nhưng mà vậy mà không rõ ràng tên họ của người này, lại càng không cần phải nói người này một chút tình huống cặn kẽ. Đương nhiên, Cổ Vân giã cũng không thèm để ý những thứ này, thái hư cảnh giới giữa các tu sĩ, vốn là không liên lạc được là chặt chẽ như vậy, chỉ cần Cổ Vân ít nói chuyện, bớt tiếp xúc người, liền sẽ tận lực tránh tự thân lộ ra sơ hở. Tại thuyền bay lên thời gian ngược lại là tương đối bình tĩnh, Cổ Vân liền tại đây phòng gian chi bên trong, từ trước tới giờ không ra ngoài, bởi vì cái kia danh tu sĩ đặc thù chiếu cố, cho nên Cổ Vân không có bất kỳ cái gì phiền phức. Trên thực tế, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, bình thường quan hệ qua lại ít vô cùng, đại bộ phận tu sĩ đô sẽ lợi dụng thời gian có hạn tiến hành tu luyện, có rất ít người sẽ tùy ý lãng phí thời gian. Hơn nữa, bọn hắn đã từ tấm màn đen tông rời đi nhiều năm, cũng chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện. Đương nhiên, Cổ Vân thần thức vẫn là thời khắc chú ý chung quanh tinh vực biến hóa, hơn nữa thỉnh thoảng ghi chép tinh đồ, mặc dù cái này phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, nhưng mà Cổ Vân dã phải cần biết mình đến cùng đi địa phương nào, ven đường có cái nào tinh cầu cùng thế giới. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, phi thuyền tốc độ bay bắt đầu giảm bớt. Đối với khổng lồ như thế phi thuyền tới nói, bất kể là mở ra hoặc ngừng, đều phải hao phí nhiều vô cùng thời gian, bây giờ giảm tốc, mang ý nghĩa phi thuyền sắp đến rồi tấm màn đen tông. Cổ Vân thả ra thần thức, xa xa liền có thể quan sát được tấm màn đen tông. Nhưng Cổ Vân có chút bất ngờ là, tấm màn đen tông quả nhiên không phải một cái tinh cầu, mà tương tự với một cái cực kỳ khổng lồ thiên thạch phía trên toàn thể lộ ra một cái to lớn bình diện. Xa xa nhìn qua, giống như là một tòa khổng lồ thành trì, trôi nổi ở trong hư không một dạng. Cái này cũng mang ý nghĩa, tấm màn đen tông ngoại vi trường kỳ bố trí vô cùng khổng lồ trận pháp, mà loại trận pháp tiêu hao là phi thường to lớn. Hơn nữa tấm màn đen tông bên trong, hẳn là không cái gì cấp thấp tu sĩ, ít nhất linh đan cảnh giới tu sĩ là không thể nào trường kỳ ở loại địa phương này tu luyện cùng sinh tồn. Rất nhanh, phi thuyền đi tới khoảng cách tấm màn đen tông ngàn trượng xung quanh vị trí ngừng lại, chúng tu sĩ nhao nhao bước ra phi thuyền, trực tiếp bay về phía tấm màn đen tông bên trong. Nhìn, trở lại tấm màn đen tông sau đó, đám tu sĩ này cũng không có sắp xếp khác, cho nên Cổ Vân ngược lại là yên lòng. Vấn đề hiện tại là, Cổ Vân không rõ lắm động phủ mình vị trí cụ thể, cho nên ngược lại có chút phiền toái hơn còn có, Quách Kim Bưu động phủ khẳng định có cấm chế trận pháp, bất quá trận pháp này Cổ Vân là rất khó mở ra, cần tốn hao thời gian nhất định, cho nên cho dù đi tới tấm màn đen tông, vấn đề là rất nhiều. Cổ Vân tại thuyền bay phụ cận hơi ngưng lại, thần thức hướng bốn phía dò xét, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cái này tấm màn đen tông ở chỗ này ngược lại cũng không phải lẻ loi, phụ cận còn có không ít tinh cầu, khoảng cách cũng không phải rất xa. Những tinh cầu này cũng đều là tấm màn đen tông quy thuộc chi địa, đại bộ phận tấm màn đen tông tu sĩ cũng hẳn là từ những thế giới này tới chỗ này. Cái kia danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân dừng lại ở phi thuyền phụ cận, đi tới Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói, Cổ đạo hữu, chúng ta kế hoạch lúc nào tiến hành? Xem ra người này đối với Trịnh Hồng Lô Đỉnh, ngược lại là hứng thú 10 phần. Cổ Vân do dự một chút, đạo, bây giờ cũng không tệ cơ hội, chúng ta vừa mới trở lại, mỗi cái tu sĩ trở lại động phủ của mình, ngược lại có chút động tĩnh. Hảo, liền nghe đạo hữu. Cái này danh tu sĩ hạ giọng nói, mở ra động phủ cấm chế sự tình giao cho tại hạ, bất quá đạo hữu nhất thiết phải cùng nhau đi tới, hai người chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Vân gật gật đầu, đi theo ở cái này danh tu sĩ sau lưng, ngự kiếm mà đi. Rất nhanh, hai người tiến vào tấm màn đen tông bên trong. Cái này tấm màn đen tông bên trong linh lực, cũng không tính là đặc biệt dư giả, dù sao lộ ra ngoài tại hạo vũ bên trong, vẫn có rất nhiều khó mà giải quyết vấn đề. Tấm màn đen tông phạm vi cực lớn, đến chỗ này, Cổ Vân liền có thể thấy rõ ràng, tấm màn đen tông chín đại khu vực phân chia. Khu vực khác nhau ở giữa, có linh thảo linh mộc khoảng cách ra, giới hạn rõ ràng. Về phần tại sao chia làm cái này chín cái khu vực, giữa bọn hắn có cái gì khác biệt, Cổ Vân vẫn là không quá rõ ràng. Trịnh Hồng động phủ đồng dạng tại khu vực thứ 3 trong phạm vi, ở nơi này danh tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, hai người rất mau tìm ở đây, kỳ thực cái này danh tu sĩ vẫn là hơi có chút không dám xác định. dù sao hắn cùng Trịnh Hồng cũng không phải rất quen thuộc, Cổ Vân Dã không tiện nói nhiều cái gì, dù sao hắn chưa từng tới bao giờ tấm màn đen tông. Nhưng Cổ Vân tương đối yên tâm là, các tu sĩ chỗ ở, khoảng cách vô cùng xa, mặc dù không có thể ngăn cản thần thức dò xét, nhưng mà hai người này chỉ cần không phải làm ra vô cùng chuyện khác người tình, sẽ không có tu sĩ phát hiện. Cái này danh tu sĩ động tác rất nhanh, trong tay hắn ngự ra một đạo linh quang, trực tiếp chui vào đến Trịnh Hồng động phủ chi nội, thoáng sau một lúc lâu, cửa động phủ mở ra, hai người đi thẳng vào. Quá trình này cực nhanh, nếu là không biết đến tu sĩ, còn tưởng rằng là bình thường bái phỏng đâu. Tiến vào động phủ chi phía sau, hai người lập tức đóng lại trận pháp cấm chế, như thế đến nay, động phủ chi nội sự tình, thì sẽ không lại bị người phát giác. Động phủ này có chút rộng rãi, không thiếu tinh điêu tế trác linh mộc đồ vật, ngược lại cũng coi là đúng quy đúng củ. Cái kia danh tu sĩ tiến vào động phủ chi phía sau, hiển nhiên là hơi có vẻ có chút bối rối cùng lo lắng, hắn lập tức lần lượt gian phòng điều tra đứng lên. Không bao lâu sau đó, cái này danh tu sĩ phát ra một tiếng cuồng hỉ tiếng cười, cười lớn nói, đạo hữu nói không sai, quả nhiên là một bộ thượng hạng lô đình. Cổ Vân nghe tiếng đi tới, quả nhiên, tại một gian bên trong mật thất, khoanh chân ngồi hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử này đều là tuyệt hảo chi sắc, bên trái thân mang hồng trang, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, thoạt nhìn như là tu luyện mỹ thuật đồng dạng, cho dù Cổ Vân dạng này thái hư cảnh giới ưa thích chết, nhìn thấy nàng này đều có chút để cho mị cho hấp dẫn. Hơn nữa cô gái này tu vi, lại có cảnh giới hóa thần, bất quá cô gái này linh trí, tựa hồ đã không xóa đi một cái đại bộ phận, nhìn thấy Cổ Vân hai người đi vào, trên mặt lập tức lộ ra một tia rất có mị hoặc nụ cười tới. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ nhượng Cổ Vân cũng có chút động tâm. Tu sĩ kia phất tay diệt trừ nàng này trên thân cấm chế, một tay lấy nữ tử kia ôm vào lòng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ tử kia lúc này mềm nhũn quấn ở trên người người này, làm ra rất nhiều khó coi động tác tới. Cổ Vân cũng không biết, những thứ này tấm màn đen tông tà pháp, đem các loại nữ tính tu sĩ xem như lô đỉnh sau đó, đến tột cùng sẽ như thế nào lợi dụng, bất quá nàng này tình huống bây giờ, chỉ sợ là sống không bằng chết. Đến nỗi bên phải nữ tử kia, thân mang màu lam nhạt quần trang, dung mạo nàng không có bất kỳ cái gì yêu mị, ngược lại cho người ta một loại thuần trinh cảm giác. Người này đồng dạng hữu hóa thần cảnh giới tu vi, bất quá nàng này ánh mắt thanh minh, rõ ràng nàng cũng không có mất đi linh trí. Nhìn thấy Cổ Vân hai người đến, trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ nghi hoặc, rõ ràng nàng căn bản là không có cách trưởng khống vận mệnh của mình. Kim đạo hữu, cứ dựa theo chúng ta ước định, cái này lô đỉnh thuộc sở hữu của ta. Mặc dù còn lại cái này lô đỉnh không có luyện hóa, chỉ ủy khuất một chút nói hữu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, Huy Nguyệt Tinh. Đối với tấm màn đen tông những tu sĩ này tới nói, rõ ràng luyện hóa lô đỉnh chân quý hơn, dù sao luyện hóa cùng bồi dưỡng quá trình, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà Cổ Vân cũng không thèm để ý chuyện này, bởi vì Cổ Vân căn bản cũng không có vận dụng những thứ này lô đỉnh dự định. Rất nhanh, cái này danh tu sĩ đem động phủ này vội vàng điều tra một phen, bất quá không có cái gì quá tốt phát hiện, dù sao các tu sĩ đại bộ phận bảo vật đều sẽ bên người mang theo. Hai tên nữ tử này không cách nào tùy tiện mang theo, mới có thể bị hắn cầm tù tại động phủ chi nội. Kim đạo hữu, tại hạ liền cáo từ, nếu là vạn năm đại điển có thành tựu, còn muốn đa tạ đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, hắn không có dự định lập tức ly khai nơi này, đầu tiên Cổ Vân bây giờ không chỗ có thể đi, căn bản vốn không biết mình động phủ chỗ, ở bên ngoài đi loạn, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Đệ nhị, Trịnh Hồng đã chết, không có ai có thể tùy ý cưỡng ép tiến vào Trịnh Hồng động phủ. Cho nên nơi đây tương đối mà nói, tạm thời là vô cùng an toàn, thậm chí có thể coi như Cổ Vân ở tạm chỗ. Đương nhiên, Cổ Vân không có khả năng trường kỳ ở lại đây, bị người phát hiện, cũng là rất khó giải thích. Đợi đến tu sĩ kia rời đi về sau, Cổ Vân đem trong động phủ cấm chế trận pháp bỏ cũ thay mới, một lần nữa bố trí trận pháp, như thế đến nay, thao túng cũng càng thêm tiện lợi một chút. Tiếp đó Cổ Vân trở lại căn mật thất kia, vung tay lên, đem cô gái mặc áo lam kia cấm chế trên người giải khai. Cô gái áo lam trong mắt lóe lên một đạo cẩn thận chi sắc, càng nhiều hơn chính là e ngại, nàng hoàn toàn không biết mình đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào. Là bị luyện hóa thành lô đỉnh, vẫn có đáng sợ hơn tao ngộ. Đệ nhất, ta sẽ không đưa ngươi luyện hóa thành lô đỉnh. Đệ nhị, ta cũng sẽ không giết chết ngươi, ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ. Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói, nàng này nghe được câu này, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, nàng kể từ đến chỗ này sau đó, căn bản cũng không có nghĩ đến có thể sống rời đi. Bây giờ Cổ Vân nói như vậy, ngược lại để nàng có chút thất thần, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối có bất kỳ cần, vãn bối đều nguyện ý hết sức nỗ lực. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi là người nào, đến từ nơi nào, bởi vì nguyên nhân gì đến chỗ này? Nữ tử chắp tay nói, vãn bối Hà Mạn, chính là Huy Nguyệt Tinh Hà gia đệ tử, hơn 10 năm trước, tới đây giao nạp cung phụng thời điểm, bị giam lại. Nữ tử lại bổ sung, vừa rồi cái kia vị đạo hiếu, là Minh Nguyệt Tông tinh tu sĩ, bất quá ta nhìn nàng đã không có gì thần trí. Ngươi còn tính là may mắn, Cổ Vân gật gật đầu, cái này tấm màn đen tông tu sĩ quả nhiên là muốn làm gì thì làm, liền cho bọn hắn giao nạp cung phụng tu sĩ, đều tùy ý cầm tù. Nàng này bị bắt tới mười mấy năm, còn không có bị luyện hóa thành lô đỉnh, quả thật cũng coi như là vận may của hắn, có lẽ Trịnh Hồng đối với cái này nữ hứng thú hơi nhỏ một chút thôi. Ngươi đối với tấm màn đen tông giải như thế nào, nhận biết nhiều thiểu tu sĩ? Vãn bối đối với tấm màn đen tông không tính là hiểu rất rõ, chỉ là có biết một hai mà thôi. Nàng này mặc dù thành thật trả lời, nhưng mà dù sao trong nội tâm nàng còn có e ngại cùng lo nghĩ, cùng với đối với Cổ Vân không tín nhiệm. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta cũng không phải là tấm màn đen tông tu sĩ, đến nỗi vì cái gì mà đến, cũng không tiện nói cho ngươi, bất quá ta có thể bảo đảm, ngươi nếu có thể đến giúp ta, tuyệt đối cam đoan tính mệnh của ngươi không lo. Cổ Vân trầm giọng nói, nàng này được nghe lại lời ấy, vẻ khiếp sợ trên mặt, càng là nồng đậm. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái không phải tấm màn đen tông tu sĩ, là như thế nào trà trộn vào tới. Tiền bối yên tâm, vãn bối ắt hẳn biết đều tận. Xin tiền bối hoàn toàn tín nhiệm vãn bối. Hà Mạn cung kính nói, hắn hiện tại đã triệt để buông xuống lo âu trong lòng. Dù sao đây là nàng sống sót cơ hội. Người biết Quách Kim Bưu sao? Người này động phủ ở nơi nào? Hà Mạn cung kính nói, vãn bối cũng không biết Quách Kim Bưu người này. Người này chẳng lẽ cũng là tấm màn đen tông tu sĩ? Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, người này cũng là một cái tấm màn đen tông tu sĩ, người có biện pháp nào, hoặc nhận biết người nào, có thể tìm được một chút người này tin tức sao, tỉ như chỗ ở nơi nào. Hà Mạn hơi chút do dự, đạo, nếu là có thể Huy Nguyệt Tinh, có lẽ có ít phương pháp. Huy Nguyệt Tinh, vãn bối chính là Huy Nguyệt Tinh tu sĩ, Huy Nguyệt Tinh cũng là tấm màn đen tông chu bên cạnh, đông đảo quy thuộc một trong tinh cầu, tiền bối không cần lo lắng vãn bối có cái gì dị tâm, Huy Nguyệt trong tông thái hư danh giới tiền bối, chỉ có hai người. Hơn nữa cũng là Hà gia chúng ta bản gia, bọn hắn thọ nguyên đã lâu, sắp tỏa hóa, cũng là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mặt khác vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra tiền bối bất kỳ tin tức gì, theo bọn hắn nghĩ, tiền bối chính là tấm màn đen tông tiền bối, tuyệt đối sẽ không cho tiền bối trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Đi, không cần nhiều lời, ta đã dùng ngươi, chính là tín nhiệm ngươi, nói một chút đi Huy Nguyệt Tinh thượng, như thế nào tìm được Quách Kim Bưu tin tức. Cổ Vân vấn đạo, Huy Nguyệt Tinh xem như quy thuộc tinh cầu. Tự nhiên là đối với tấm màn đen bên trong tông tình huống phi thường trọng thị, tấm màn đen tông nội mỗi nhiều một danh tu sĩ, đều sẽ gây nên chấn động to lớn, cũng sẽ gây nên Huy Nguyệt Tinh tu sĩ trọng điểm chú ý, cho nên tại chúng ta tông nội, bình thường sẽ có một cái tỉ mỉ ghi chép, mỗi một danh tu sĩ lai lịch, yêu thích, chỗ ở các loại đều bị kỹ càng ghi chép. Cho nên trở lại Huy Nguyệt bên trên, cũng có thể tìm được một chút liên quan tới Quách Kim Bưu tin tức. Đương nhiên, những tin tức này đồng dạng bảo quản cực kỳ nghiêm mật. Dù sao chuyện này một khi tiết lộ, rất có thể muốn bị diệt sát. Chuyện này ta minh bạch, Cổ Vân gật gật đầu, làm loại vật này, đích thật là tấm màn đen tông tu sĩ không vui, ai nguyện ý đem chính mình tất cả bí mật bộc lộ ra ngoài. Tuy không dám có cái gì dị tâm, nhưng mà nếu là truyền đến địch nhân gì trong tay, đây chính là vô cùng không ổn. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, như thế nào đến Huy Nguyệt Tinh, tiếp đó đem cái này ghi chép toàn bộ lấy ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mang theo Hà Mạn trực tiếp rời đi động phủ. Hà Mạn mặc dù bị nhốt nhiều năm, nhưng mà dù sao cũng là cảnh giới hóa thần tu sĩ, linh lực cũng không có giảm bớt quá nhiều. Sau đó Cổ Vân khống chế một chiếc phi thường nhỏ phi thuyền, đem Hà Mạn ẩn nấp trong đó, tiếp đó phi độn dựng lên. Tu sĩ nơi này nhóm không liên lạc được là rất nhiều, hơn nữa cho dù gây nên người khác chú ý, chỉ cần không phải quá phận, những thứ khác thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm đi cẩn thận quan sát Cổ Vân trên thuyền bay đến cùng có cái gì. Không bao lâu, phi thuyền liền rời đi tấm màn đen tông. Nói tóm lại, cái này tấm màn đen tông nội, không có quá nghiêm khắc hà quy củ, cái này cũng không kỳ quái, khổng lồ như vậy trong thành trì, ở tu sĩ cũng bất quá 1-2 ngàn tên mà thôi. Mỗi một danh tu sĩ đều có thái hư danh giới tu sĩ, làm sao có thể giống như là phổ thông thành trì như thế có vô cùng nghiêm khắc quản lý đâu. Hà Mạn rời đi tấm màn đen tông sau đó, khuôn mặt vẻ hưng phấn, nàng bị cầm tù nhiều năm như vậy, bởi vì chính mình chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới bây giờ lại chạy thoát, hơn nữa có rất nhiều lớn có thể khôi phục tự do. Đến rồi tấm màn đen tông bên ngoài, Cổ Vân dã sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nhưng Hà Mạn ở phía trước dẫn đường, hướng Huy Nguyệt Tinh bước đi. Chương 1082, hai thanh ngọc giản Huy Nguyệt Tinh bản khoảng cách tấm màn đen tông, cho nên không được bao lâu thời gian, đã tới Huy Nguyệt Tinh hạch tâm thành trì, Huy Nguyệt Thành. Thành này chính là Huy Nguyệt Tinh bên trên, tất cả tu sĩ cấp cao nơi tụ tập, linh lực cực kỳ dồi dào, có chút tương tự với bên trên Lo Lắng Thành. Hà Mạn mặc dù ly khai nơi đây đã hơn 10 năm, nhưng mà đối với cái này thành trì cũng hết sức quen thuộc, lý do ổn thỏa, hai người ẩn nấp thân hình tiến vào trong thành, rất nhanh liền đi tới Hà Mạn động phủ chi nội. Hà Mạn cung kính nói, tiền bối làm sơ nghỉ ngơi, ta lập tức truyền âm nhường hai vị lão tổ đến đây. Không bao lâu sau đó, hai danh tu sĩ vội vã chạy đến, hai người này đều niên linh khá lớn, nhìn thọ nguyên không nhiều, hơn nữa tu vi của hai người không cao, hơn nữa theo hắn thọ nguyên sắp hao hết, cũng trôi qua không thiếu linh lực. Hai người nhìn thấy Hà Mạn sau đó, trên mặt cũng là kinh hãi, Hà Mạn, người những năm này đã đi đâu, tại sao không có dấu vết? Những năm gần đây, linh lực của ngươi chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại có chút hạ xuống, như thế đến nay, đợi đến chúng ta sau khi tỏa hóa, ai tới gánh chịu Huy Nguyệt Tinh trọng trách? Hai vị lão tổ, kỳ thực ta cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân, mới không có trở về. Ta đây một lần trở về, là có chuyện khẩn yếu bẩm báo cho hai vị lão tổ, hơn nữa vì hai vị lão tổ dẫn tiến một cái tiền bối. Thẳng đến lúc này, hai người này mới chú ý tới, tại một bên trên ghế ngồi xếp bằng Cổ Vân. Cổ Vân trên thân, không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực khí tức, phảng phất một tòa mộc điêu đồng dạng. Hai người này nhìn thấy Cổ Vân, đều là cả kinh, có thể không bị bọn hắn thần thức phát giác tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người, vẻn vẹn cái này che giấu bản lĩnh, liền xa xa ở tại bọn hắn phía trên. Cái này vị đạo hữu là một lão giả hơi nghi ngờ hỏi. Bất quá nhìn xem Cổ Vân toàn thân hắc y, khăn đen che mặt, rất giống tấm màn đen tông tu sĩ. Đem các ngươi tấm màn đen tông nội tất cả kỹ càng ghi chép đều lấy ra. Từ đây, các ngươi cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Cổ Vân nói thẳng. Một câu nói kia, nhưng Hà Mạn đều sững sờ, hắn vốn là cho là muốn cùng hai vị lão tổ thương lượng một chút, ít nhất cam đoan chuyện này sẽ không tiết ra ngoài. Không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ trực tiếp, chẳng lẽ hắn không sợ cùng hai vị lão tổ nổi lên va chạm sao? Hà Mạn đang muốn giải thích một chút. Hai vị lão tổ nhìn về phía Hà Mạn, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng sợ sệt chi sắc. Lấy ra, Cổ Vân trầm giọng vừa quát, một cái lão tổ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Cổ Vân hơi từng thu ngọc giản, hơi dò xét, ngọc giản này bên trong, ghi chép quả nhiên vô cùng kỹ càng. Tấm màn đen bên trong tông địa đồ vô cùng rõ ràng, mỗi cái khu vực phân chia đều vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có linh thảo và linh mục tiêu ký. Bất quá những linh thảo này linh mục tiêu ký, có không ít đã là sai lầm, có thể vẽ cái bản đồ này, phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, cho nên nửa đường linh thảo linh mục được thu thập đi sau đó, cũng không có kịp thời sửa đổi. Vẻn vẹn có thể hội chế thành như thế một bộ địa đồ, cũng là cực kỳ khó được. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên chính là Quách Kim Bưu chỗ ở, trên bản đồ này, quả nhiên phác họa Quách Kim Bưu chỗ ở. Kỳ thực khoảng cách Trịnh Hồng chỗ ở, cũng không phải quá xa. Cũng nhìn ra được. Quách Kim Bưu địa vị hơi cao một chút, động phủ của hắn bên trên, bị dấu hiệu hơi cao cấp tiêu chí. Còn có đây này, nhận được địa đồ sau đó, Cổ Vân phi thường hài lòng, bất quá Hà Mạn nói qua, bọn hắn ngoại trừ các tu sĩ chỗ ở bên ngoài, còn có mỗi cái tu sĩ tính cách yêu thích lai lịch các loại ghi chép, Cổ Vân bây giờ đối với các tu sĩ khác, hoàn toàn không biết gì cả, có cái kỷ lục này sau đó, ít nhất thoáng có chút hiểu rõ. Cái kia hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tất nhiên Cổ Vân cái gì cũng biết, bọn hắn cũng không biện pháp ẩn núp nữa, lại lấy ra một thanh ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Như thế đến nay, Cổ Vân kế hoạch chuyến này liền phải lấy thực hiện. Rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù những thứ này trên điển tịch ghi chép vô cùng thô ráp, thậm chí rất nhiều tu sĩ đằng sau cũng là trống chỗ, nhưng mà dù sao cũng so phía trước hai mắt đen thui phải tốt hơn nhiều. Tiền bối, Hà Mạn rất muốn giải thích một chút. Nàng thực sự không muốn để cho cái này hai tên lão tổ thất vọng, nàng sở hữu hôm nay tu vi, cũng là hai vị lão tổ dìu dắt nguyên nhân. Đi, không cần nói nhiều, chúng ta ly khai nơi này. Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn hai người giải thích. Bất quá không phải bây giờ, Cổ Vân trầm giọng nói. Biết được người bí mật càng ít càng tốt, Cổ Vân vì lấy được Hà Mạn tín nhiệm, mới có thể nói cho nàng những thứ này bí ẩn, nhưng mà không phải là Cổ Vân sẽ nói cho bất luận kẻ nào, dù sao những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ. Cũng không phải phổ thông hạng người, không giống như là Hà Mạn, dễ dàng như vậy bị trưởng khống. Cổ Vân lại đối hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ nói, nếu muốn Huy Nguyệt Tinh bình yên không lo, nếu muốn hai người các ngươi có thể sống lâu một chút, coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua. Nói đi, Cổ Vân mang theo Hà Mạn rời đi nơi đây. Hà Mạn cũng không dự liệu được lúc này tiến hành nhanh như vậy, nàng vừa mới trở về Huy Nguyệt Tinh, chưa có cái gì dừng lại, cứ như vậy rời đi, quả thực để cho nàng có chút không muốn, trong lòng cũng tổn lấy đối với hai vị lão tổ áy náy chi tình. Nhưng mà đối mặt Cổ Vân, nàng không có bất kỳ cái gì phản bác năng lực, mặc dù Cổ Vân đã nói với nàng, Cổ Vân cũng không phải là tấm màn đen tông tu sĩ, nhưng là lại sẽ có người nào tin tưởng. Hai vị lão tổ, bảo trọng, Hà Mạn cung kính hành lễ. Rất nhanh, hai người rời đi Huy Nguyệt Tinh, bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng trở lại tấm màn đen tông, rời đi tấm màn đen tông thời gian không tính là quá lâu, như thế nhanh chóng trở về, cũng không phải không được, nhưng mà nếu là bị hữu tâm chú ý tới, tóm lại phải không quá tốt. Mặt khác, Cổ Vân dã nghĩ làm quen một chút chung quanh hình dạng mặt đất, xem có chỗ nào có thể tự uy hải bầy kiến. Hải bầy kiến là Cổ Vân dựa dẫm, hải bầy kiến số lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, cho nên bồi dưỡng hải bầy kiến kế hoạch, tuyệt đối không thể đến trễ, bất cứ lúc nào đều phải đặt ở vị thứ nhất. Kế tiếp trong mấy ngày, Cổ Vân cùng Hà Mạn ngự kiếm đồng hành, từ Huy Nguyệt Tinh xuất phát, một đường ven đường đi qua minh sao ban đêm, quân Nguyệt Tinh từng cái quy thuộc tinh cầu, thậm chí tương đối chỗ thật xa, cũng toàn bộ dừng lại một phen. Đương nhiên, Cổ Vân chỉ là quan sát tinh vực đại thể tình huống, nếu là hiểu rõ mỗi cái tinh vực đặc tính, sợ rằng phải tiêu phí mấy năm. Ở cách tấm màn đen tông xa xôi nhất chỗ, có một vô cùng khổng lồ tinh cầu, cái tinh cầu này vô cùng đặc thù, có lẽ có một ít nguyên nhân đặc biệt, tinh cầu này tổng thể chi địa vô cùng xốp, toàn bộ tinh cầu bên trong, cơ hồ toàn bộ bị đầm lầy cùng thủy vực bao phủ, cơ hồ tìm không thấy một khối lục địa. Nơi đây được xưng là Thủy Nguyệt Tinh, ngôi sao này cầu từ xưa đến nay liền không có tu sĩ định cư. Cũng không thích hợp linh thảo lớn lên, nhưng mà yêu thú số lượng cũng không phải ít, bất quá bởi vì hoàn cảnh ác liệt, có rất ít chung quanh tu sĩ nguyện ý tới chỗ như thế săn giết yêu thú. Có thể nói, lĩnh tôn cảnh giới dưới tu sĩ muốn tới đây, tiêu phí rất nhiều công phu cùng thời gian, phong hiểm còn không nhỏ. Lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, săn giết yêu thú nơi này lợi tức rất ít, cũng lười đến đây. Chương 1083, Thủy Nguyệt Tinh không thể không nói, Thủy Nguyệt Tinh, đích thật là thuần dưỡng hải con kiến tốt chỗ. Cổ Vân trực tiếp đem hải con kiến phóng xuất, cũng không chút nào kiêng kỵ gì man. Khổng lồ hải bầy kiến che khuất bầu trời, từ giờ trở đi, Thủy Nguyệt Tinh bá chủ liền biến thành hải con kiến, trừ phi có nhóm lớn thái hư cảnh giới tu sĩ đến đây vây quét, bằng không hải bầy kiến tuyệt đối sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Mặt khác, Cổ Vân giã khống chế hải bầy kiến, không để bọn chúng rời đi Thủy Nguyệt Tinh, bình thường tới nói, bình thường sẽ không bị màn đen tông tu sĩ phát giác. Đương nhiên, dọc theo đường, Cổ Vân giã không có lãng phí thời gian. Hắn nhân cơ hội này, đem từ Huy Nguyệt Tinh lấy được hai thanh ngọc giản, cẩn thận xem xét một phen, căn cứ vào mỗi một danh tu sĩ động phủ, dò số chỗ ngồi, phàm là có ghi lại tu sĩ, cũng đều từng cái xem xét bọn họ thuở bình sinh sự tích. Thái hư cảnh giới tu sĩ thọ nguyên lâu đời, đại bộ phận tu sĩ động phủ hẳn là không biến hóa gì, về điểm này Cổ Vân ngược lại là có thể yên tâm. Mang đi một tên khác lô đỉnh tu sĩ, gọi là Sở Không Bờ, cái này cũng là Cổ Vân đi tới tấm màn đen tông sau đó, tiếp xúc mật thiết đến thứ nhất tu sĩ. Tại trên thẻ ngọc ghi chép, tu vi của người này cực cao, địa vị cũng không thấp, tại đại bộ phận tấm màn đen tông tu sĩ bên trong, đều có khá cao quyền uy. Thậm chí sẽ phụ trách tông nội tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Cũng khó trách, tại từ trường sinh thế giới trở lại nơi đây, người này cũng có khá cao quyền nói chuyện. Đến nỗi Quách Kim Bưu ghi chép, thì đơn giản hơn, Quách Kim Bưu vốn là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, thậm chí tại Minh Nguyệt Tông còn có dòng dõi hậu duệ. Cái này viết Huy Nguyệt Tinh tu sĩ, thậm chí có đi trăng sáng tinh. Cùng Quách Kim Bưu hậu duệ giao hảo sự tình. Đương nhiên, những chuyện này Quách Kim Bưu phải chăng biết được, cũng liền cũng chưa biết. Đến nỗi tu sĩ khác tin tức, Cổ Vân giã chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút mà thôi, dù sao những tu sĩ này Cổ Vân giã không biết. Mấy ngày sau, Cổ Vân mang theo dì man trở lại tấm màn đen tông, lần này, Cổ Vân cuối cùng có thể tìm được động phủ của mình. Cổ Vân tại động phủ phía trước, dừng lại một chút một cái nén nhang thời gian, nếu là này động phủ chi nội có người, chắc chắn mở cửa. Mọi thứ lo trước khỏi họa, tóm lại là tốt một chút. Sau một nén nhang, Cổ Vân trực tiếp phá vỡ trận pháp, mặc dù so sánh lại Sở Không Bờ hơi lãng phí một chút thời gian, nhưng mà xem như trận pháp đại sư Cổ Vân cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Trận pháp sau khi mở ra, Cổ Vân lập tức tiến vào động phủ chi nội. Cái động này phủ cùng Trịnh Hồng động phủ, kỳ thực không sai biệt nhiều, đồ dùng bên trong những vật này cũng không khác nhau lớn gì. Toàn bộ động phủ chi nội, trống rỗng, mặc dù tu luyện thất, luyện đan sư đều hết sức đầy đủ, nhưng mà trong đó không có gì cả, xem như một cái vô cùng thông thường động phủ. Cổ Vân đem dì man đưa đến một gian bên trong mật thất, đạo từ giờ trở đi, ngươi liền ở đây động phủ chi nội tu luyện, không có lệnh của ta, không được rời đi gian phòng này, bằng không kết quả là ngươi rất rõ ràng. Nói đi, ném một bình đan dược, trực tiếp rời đi. Dì Man nghe được lời này, trong lòng tràn đầy không vui, nàng vốn là cho là mình có thể lấy được tự do lần nữa, không nghĩ tới nhưng lại bị nhốt đứng lên, bất quá khi nàng cầm qua bình đan dược này, hơi kiểm tra thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng tới. Loại này cực phẩm phẩm chất đan dược, chính thích hợp nàng trước mắt tu luyện, đặc biệt là tại bị nhốt mười mấy niên chi phía sau, có thể cho hắn cung cấp số lớn linh lực, hơn nữa có thể cực đại cung cấp tu vi của nàng tăng trưởng. Cổ Vân cũng sẽ không đi quan tâm gì Man cao hứng hay không, hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc. Trước mắt mà nói, Cổ Vân chung quy là tiến vào tấm màn đen tông, cũng coi như là tương đối ổn định lưu lại. Hiện tại Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi, ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài, Cổ Vân thậm chí dự định đi tới linh chủng thế giới nhìn một chút. Bất quá Cổ Vân không cách nào tại linh chủng thế giới ngốc thời gian quá dài, dù sao ở đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhiều nhất tại linh chủng thế giới bên trong ngốc 2-3 ngày liền muốn đi ra một chuyến. Bất quá linh chủng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải cái gì bảo vật chân quý, Cổ Vân tùy thời cũng có thể bồi dưỡng thiên duyên thảo linh chủng. Một lần nữa bố trí trận pháp chi phía sau, Cổ Vân lại luyện chế ra một bộ khôi lỗi, cỗ này khôi lỗi vô cùng đơn giản, tác dụng duy nhất chính là điều khiển trận pháp, cùng với có thể kịp thời tiếp thu được ngoại giới truyền tin, hơn nữa làm ra đáp lại tới. Cho nên cho dù Cổ Vân cho dù tại linh chủng thế giới bên trong, cũng sẽ từ linh thể khôi lỗi, xử lý một chút việc vặt vãnh, không đến mức lúc rời thời điểm, để người khác cho rằng động phủ chi nội là trống rỗng, cũng không đến trễ tin tức gì. Xử lý xong những thứ này sau đó, Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào linh chủng thế giới. Thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, lần nữa tiến vào linh chủng thế giới sau đó, cho Cổ Vân cảm giác, vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Lần này, Cổ Vân bản thể đã đạt đến thái hư cảnh giới, có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực, cho nên Cổ Vân linh thể cũng liền càng thêm ngưng thật, bản thân linh lực cũng biến thành phi thường cường đại. Cổ Vân thôn phệ tỷ lệ linh lực tơ mỏng sau đó, đi tới một chỗ vô cùng địa phương trống trải, nơi đây linh lực tơ mỏng phi thường lớn, có chút tương tự với Cổ Vân lần trước tại linh chủng thế giới chỗ tu luyện, vô cùng trống trải. So ra mà nói, Cổ Vân đối với loại địa phương này càng thêm ưa thích một chút, địa hình trống trải, không có nhiều như vậy cường đại linh thể xuất hiện, có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Cổ Vân linh thể dừng lại ở nơi này không lâu sau đó, liền thu hoạch số lớn linh lực, linh thể cũng biến thành tương đối khổng lồ rất nhiều. Tùy theo, Cổ Vân phát hiện một chút cổ quái hiện tượng, Cổ Vân xuất hiện sau đó, không thiếu tiểu linh thể bắt đầu hướng Cổ Vân chung quanh tụ tập. Không bao lâu, Cổ Vân chung quanh linh thể thì đến được hơn 100 cái. Những thứ này tiểu linh thể tựa hồ căn bản vốn không e ngại Cổ Vân. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân nổi lên nghi ngờ, ở nơi này linh chủng thế giới bên trong, mạnh được yếu thua, Cổ Vân dã tham dự qua bắt giữ tiểu linh thể sự tình, cái này mỗi một cái tiểu linh thể, đều mang ý nghĩa một cái tu vi không kém tu sĩ, yêu thú, hay là những người khác, bọn hắn đều bởi vì này dạng hoặc cơ duyên như vậy, lấy được thiên duyên thảo, tiếp đó có cơ hội đi tới nơi này linh chủng thế giới bên trong. Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến, lần trước hắn đi tới linh chủng thế giới đến lúc đó, vì tránh né bên trên lo lắng tinh tu sĩ truy sát, hơn nữa bởi vì Cổ Vân bản thân linh lực mạnh mẽ quá đáng, linh thể đã không thể chịu đựng những linh lực này, cho nên mới sẽ không thôn vệ những thứ này tiểu linh thể. Không nghĩ tới những thứ này tiểu linh thể vậy mà cho rằng Cổ Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên lúc đó tại Cổ Vân chung quanh, tụ tập vô số tiểu linh thể, xem như tìm kiếm Cổ Vân che chở. Dù sao có Cổ Vân cường đại như vậy linh thể, những thứ khác linh thể không dám tùy tiện tới gần. Bây giờ Cổ Vân đã không phải là năm đó Cổ Vân, những thứ này tiểu linh thể vẫn là cho rằng như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút bó tay rồi. Bất quá Cổ Vân lần này, chỉ là dừng lại 2 ngày, cũng chính là ngoại giới liên tục thời gian 2-3 năm, cho nên thu nạp lượng quá lớn linh lực đối với Cổ Vân dã không có gì quá nhiều chỗ tốt, bởi vì Cổ Vân dã không có quá nhiều thời gian tới luyện hóa những linh lực này, chung quanh linh lực tơ mỏng, liền đầy đủ Cổ Vân chi dụng, căn bản không có tất yếu đổ sát những thứ này linh thể. Chương 1084, thế tới hung hăng thời gian eo hẹp nhanh đi qua một ngày, Cổ Vân chung quanh linh thể đã tụ tập mấy trăm cái nhiều, số lớn linh lực đang tại hướng nơi đây rời qua. Những thứ này linh thể cũng là sống sờ sờ sinh linh, bọn chúng giữa hai bên cũng có giao lưu, đương nhiên cũng minh bạch trốn tránh bị đuổi giết tầm quan trọng, dù sao bọn hắn thu hoạch một cái thiên duyên quả linh chủng là phi thường khó khăn, lại không muốn dễ dàng lãng phí, cho nên tới gần Cổ Vân loại này vô hại khổng lồ linh thể, tính an toàn gia tăng thật lớn. Bây giờ Cổ Vân linh lực, thật giống như một cái khổng lồ đại sơn một dạng, ở mảnh này vô cùng khổng lồ và bằng phẳng không gian chi bên trong, sừng sững bất động. Chung quanh linh thể nhao nhao chạy đến, trong đó một cái hình thể khá nhỏ linh thể, đang tại tham lam cắn nuốt linh lực tơ mỏng, tại hắn bên cạnh, đồng dạng là một cái hình thể xê xích không nhiều linh thể, truyền âm nói, đạo hữu, trung gian vị này khổng lồ linh thể, rốt cuộc là lai lịch ra sao, ta đã sớm nghe nói nơi đây vô cùng hung hiểm, vì cái gì chúng ta còn muốn cách hắn gần như vậy. Đạo hữu người này liền không hiểu ha, đây chính là linh chủng thế giới bên trong, nổi tiếng nhất một trong cường giả, hắn đã từng hơn 30 năm thủ hộ đông đảo nhỏ bé linh thể, danh tiếng kia, sớm đã truyền miệng, ở tại phụ cận, cũng có thể nhiễm hắn một chút linh lực, cho nên chỉ cần có cái này vị tiền cùng thế hệ linh lực khí tức, liền vô cùng an toàn. Thì ra là thế, linh thể này bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, không biết cái này vị tiền cùng thế hệ có thể ở đây dừng lại thời gian bao lâu, nếu là thời gian dài một chút, đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Nghe nói cái này vị tiền cùng thế hệ thời gian dừng lại không quá cố định, có đôi khi chỉ có thể dừng lại vô cùng thời gian ngắn ngủi, chúng ta có thể may mắn gặp phải hắn, cũng coi như là cực kỳ may mắn. Bất quá cái này vị tiền cùng thế hệ cũng không phải cao cấp cường giả, nếu là hắn sống một thời gian lâu, hấp dẫn càng nhiều cường giả tới, nói không chừng đối với chúng ta sẽ có nguy hiểm đâu. Nơi đây thật sự là quá mức hung hiểm, cái kia linh thể thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Cho nên chúng ta hay là muốn tận lực tìm kiếm che chở, nếu là không có che chở, chỉ có thể tự cầu phúc. Bất quá cái này vị tiền cùng thế hệ tựa hồ có rất nhiều linh chủng, có đôi khi sẽ liên tục đi tới đi lui, vô cùng kỳ lạ. Trong nháy mắt, chính là ngày thứ ba thời gian, tại ngoại giới trên cơ bản đã vượt qua 3 năm, Cổ Vân thần niệm khẽ động, rời đi linh chủng không gian. Tại Cổ Vân rời đi trong nháy mắt, chung quanh tất cả linh thể đều phát giác được cỗ khí tức này, lập tức đi tứ tán. Không có Cổ Vân cái này to lớn linh thể dựa dẫm, nhiều như vậy cấp thấp linh thể tụ tập ở đây, không khác tự tìm đường chết. Trở lại động phủ chi trung hậu, Cổ Vân trước tiên kiểm tra một hồi trận pháp bảo trì hoàn hảo, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Lại nhìn tự mình luyện chế khôi lỗi, ở đây khôi lỗi bên trong, ngược lại là có mấy đạo đưa tin. Cổ Vân liền vội vàng đem những thứ này đưa tin thu lấy tới, những thứ này đưa tin cũng không phải đặc biệt khẩn cấp đưa tin, mà là một tháng phía trước, Sở Thiên Nhai đến đây bái phỏng qua, khôi lỗi lấy đang tu luyện danh nghĩa, đem Sở Thiên Nhai đuổi làm. Cái này Sở Thiên Nhai, là Cổ Vân tại tấm màn đen tông biết duy nhất một người, hơn nữa giữa hai người vẫn có chỗ hợp tác, cho nên đối với người này bái phỏng, Cổ Vân vẫn là vô cùng coi trọng. Bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng đi bái phỏng hắn, mà là bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Một phương diện, khôi lỗi vừa mới thay Cổ Vân đáp lại tới, nhanh như vậy liền đi bái phỏng, hiển nhiên là không ổn. Một mặt khác, Cổ Vân mới vừa từ linh chủng thế giới bên trong trở về, trên người có vô cùng nồng đậm linh lực khí tức. Những linh lực này khí tức mặc dù là hoàn toàn Cổ Vân tất cả, nhưng mà chưa triệt để luyện hóa, nếu là bây giờ bị tu sĩ khác nhìn thấy, sẽ phát hiện Cổ Vân trên người có một tầng vô cùng nhạt nhạt linh vụ bao phủ. Phổ thông tu sĩ là nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, nhưng mà tiến vào linh chủng thế giới tu sĩ, ắt hẳn có thể thấy được trong đó khác biệt. Ước chừng một cái thời gian tu luyện, những linh lực này toàn bộ bị Cổ Vân luyện hóa, đang tại Cổ Vân dự định đi bái phỏng một chút Sở Thiên Nhai thời điểm, hắn vậy mà lần nữa đến nhà thăm hỏi. Hai lần khoảng cách bất quá hai tháng, liên tục tới đây bái phỏng, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Cổ Vân mở ra cấm chế, Sở Thiên Nhai cười tủm tỉm đi đến. Có thể nhìn ra được, Sở Thiên Nhai tu vi tăng trưởng không thiếu. Đạo hữu có chuyện gì không? Cổ Vân vấn đạo, Kim đạo hữu, mấy năm không thấy, nhìn ngươi tu vi tăng trưởng không thiếu a. Sở Thiên Nhai câu nói này hiển nhiên là qua loa, bởi vì Cổ Vân bản thân liền có thể khống chế tự thân linh lực, bản thân linh thể cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng. Đạo hữu tu vi cũng tăng trưởng không thiếu, nhìn đạo hữu lần này vạn năm đại điển, rất có hy vọng. Cổ Vân giã cười nói, nhận được đạo hữu cắt ngôn, Sở Thiên Nhai cũng cười nói, Kim đạo hữu, lần này ta đến đây, là có chuyện muốn cùng đạo hữu thương nghị, không biết đạo hữu có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. À, đạo hữu mời nói, Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, đạo hữu giết chết Trịnh Hồng sự tình, mặc dù không có tiết lộ, nhưng mà tại hạ thay đạo hữu che giấu chuyện này, cũng là muốn gánh chịu cực đại trách nhiệm. Sở Thiên Nhai biến sắc, trầm giọng nói, bất quá đạo hữu cùng tại hạ từ trước đến nay giao hảo, cho nên chuyện này tại hạ nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Vạn năm đại điển sắp đến, chuyến này ta nắm chắc phần thắng, dựa theo tốc độ tu luyện của ta, cơ hội lần này rất lớn, cho nên hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực. Cổ Vân nghe lời nói này, trong lòng cũng không sai biệt lắm minh bạch ý của người nọ, rất rõ ràng, hắn là muốn mượn Trịnh Hồng sự tình, lần nữa tìm lấy một vài chỗ tốt. Đem giết chết Trịnh Hồng sự tình, nói cho Sở Thiên Nhai, tuyệt đối là Cổ Vân cực kỳ to gan cử động, đương nhiên, không có cái này cử động to gan, Cổ Vân giã không có khả năng như thế an nhiên tiến vào tấm màn đen tông bên trong. Đạo hữu có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi, bất quá nhắc nhở hữu một câu, chuyện này cùng đạo hữu cũng thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó chuyện xảy ra, tại hạ nhưng lấy nói đạo hữu cùng ta là cùng mưu. Cổ Vân cười mỉm nói, trong lời nói tất cả đều là cảnh cáo. Trịnh Hồng thần hồn không diệt, mệnh bài không nát, không có ai cho rằng Trịnh Hồng đã chết. Cái này Sở Thiên Nhai, đích thật là trước mắt mà nói, nhất là không ổn định nhân tố. Ha ha ha ha, đạo hữu sảng khoái nhanh. Sở Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, tất nhiên đạo hữu nói như vậy, ta cũng không cùng đạo hữu nhiều lời. Đem một cái khác lô đỉnh giao cho ta, chuyện này dừng ở đây, ta sẽ không nhắc lại bất luận một chữ nào. Sở Thiên Nhai hai năm này tu vi tăng mạnh, quả nhiên cùng cái kia lô đỉnh có liên quan, bây giờ hắn lại đem ý nghĩ đánh vào dì man trên thân, hiển nhiên là muốn mượn nhờ dì man cái này lô đỉnh, tu vi tiến thêm một bước. Bất quá đương sơ hai người đã coi như là phân phối đồng đều, Sở Thiên Nhai loại yêu cầu này, đích thật là vô cùng không ổn. Đối với Cổ Vân mà nói, dì man tính mệnh không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể trực tiếp xóa đi dì man thần hồn, giao cho Sở Thiên Nhai. Nhưng mà này đối Cổ Vân mà nói, nhưng là tuyệt đối không khả năng, bởi vì Cổ Vân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chuyện này, sớm đã kết luận, hơn nữa cái này lô đỉnh chưa luyện hóa, đạo hữu cũng không hề có tác dụng. Cái này lô đỉnh, ta hôm nay nhất thiết phải mang đi, bằng không đừng trách tại hạ vô lễ. Sở Thiên Nhai đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hàn quang, một bộ Cổ Vân không đồng ý, liền muốn ra tay cướp đoạt bộ dáng. Chương 1085, yên tâm liền tốt. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trầm giọng nói, đạo hữu ở đây ra tay, sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Phát hiện, Sở Thiên Nhai ha ha cười nói, mặc dù đạo hữu tu vi không kém, nhưng mà đạo hữu có phát hiện hay không, động phủ chi nội, có một loại đặc thù khí tức sao? Ta không nguyện ý săn giết đạo hữu, chỉ cần đạo hữu đem khôi lỗi lấy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Vân hoàn toàn chính xác cảm giác trong đan điền, có một loại đặc thù ức chế lực, hạn chế Cổ Vân linh lực thi triển, loại này khí tức quỷ dị, quả nhiên vô cùng huyền diệu. Lấy Cổ Vân bây giờ linh thể tu vi, đang cùng Sở Thiên Nhai chống lại thời điểm, hẳn là không cái gì phần thắng. Đương nhiên, Sở Thiên Nhai muốn giết chết Cổ Vân, vẫn là cơ bản rất không có khả năng. Đây là tại Cổ Vân không sử dụng cổ thần thân thể tiền đề phía dưới, bằng không muốn săn giết Sở Thiên Nhai, chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Nhìn ra được, Sở Thiên Nhai đến có chuẩn bị, lần này hắn nhưng nếu không thể đắc thủ, nhất định phải giết chết Cổ Vân. Mà ở động phủ chỗ sâu dì man, sớm đã nghe được hai người trò chuyện, trong lòng trở nên vô cùng hoảng sợ. Cổ Vân hoàn toàn chính xác đối với nàng cũng không tệ lắm, ngoại trừ hạn chế tự do của nàng bên ngoài, phương diện khác đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Hơn hai năm này tới, dì man tu vi cũng tăng trưởng không thiếu. Nhưng là bây giờ Sở Thiên Nhai xuất hiện, để cho nàng có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ Cổ Vân lại bởi vì nàng cùng một cái thái hư danh giới đồng môn trở mặt sao? Nàng đối với Cổ Vân mà nói, có thể không đáng một đồng, bởi vì Cổ Vân cũng không cần nàng xem như lô đỉnh. Như thế nào, tại hạ vừa mới tu luyện thành pháp môn, đạo hữu có hài lòng không? Sở Thiên Nhai vừa cười vừa nói, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia lãnh quang, nhìn đã không có bất kỳ đường lùi, đạo hữu nếu là đem ta giết chết, cho dù không hủy đi thần hồn của ta, cam đoan mệnh của ta bài không nát, chẳng lẽ liền không có các tu sĩ khác tới bái phỏng ta sao? Một khi phát hiện chuyện này, đạo hữu còn có thể đào thoát được liên quan. Kim đạo hữu vừa mới hoàn thành lần này việc phải làm, theo lý thuyết ít nhất 20-30 năm, sẽ lại không chiêu mộ kim đạo hữu, đến nỗi về sau, cũng chưa chắc có những chuyện này, cho nên đợi đến phát hiện đạo hữu đã chết thời điểm, cũng không biết thời gian nào, ai lại sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta tới đâu. Sở Thiên Nhai cười lên ha hả. Đã như vậy, ta an tâm. Cổ Vân gật gật đầu, liền tại đây cùng một trong nháy mắt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ, trong nháy mắt đem Sở Thiên Nhai nôn đi vào. Toàn bộ động phủ thoáng lắc lư, đủ loại linh mộc đồ gia dụng bị ném tới bốn phía cũng là, thậm chí còn có không thiếu trực tiếp đụng nát đi. Tiếp đó toàn bộ mặt đất lần nữa khôi phục hình dáng cũ, sớm tại Cổ Vân vào ở nơi đây, cũng đã đem mặt đất hướng phía dưới đào sâu một cái hố to, sau đó để Bích Long ẩn nặc ở đây, vốn là dự định chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bích Long há to miệng rộng, đem người này phun ra. Sở Thiên Nhai toàn thân dịch nhờn, cơ hồ đã triệt để hư thối, thân hồn của hắn lập tức bỏ chạy mà ra, vừa rồi thật là chưa tỉnh hồn, hắn căn bản không kịp phản ứng, nhục thân của mình liền đã triệt để hủy đi. Hắn những năm này khổ tu, còn có trong giấc mộng vạn năm đại điển, hết thảy đều phó mặc. Bất quá nửa canh giờ thời gian, cũng đầy đủ Sở Thiên Nhai nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hắn nhục thân thoát khốn sau đó, lập tức thần hồn ly thể, muốn thừa cơ đào tẩu. Bất quá hắn có thể quên đi, đây là Cổ Vân động phủ, hơn nữa không phải thông thường động phủ cấm chế, hơn nữa không ngừng trận pháp đặc biệt. Sở Thiên Nhai liên tục đụng lăn lộn mấy vòng, phát hiện trận pháp này giống như tường đồng vách sắt, căn bản không có thể chạy thoát. Đạo hữu tha mạng, Kim đạo hữu tha mạng, tại hạ sai rồi, tại hạ cho đạo hữu nhận sai, hy vọng đạo hữu có thể tha ta một cái. Sở Thiên Nhai cầu khẩn nói, lấy thần hồn chi thể, đối mặt Cổ Vân hắn không có bất kỳ phần thắng nào, cơ hồ chắc chắn phải chết. Đa tạ đạo hữu vừa rồi giải đáp nghi vấn, bằng không ta còn thực sự không dám làm như vậy. Cổ Vân cười lạnh nói, dựa theo đạo hữu ý kiến, ít nhất 20-30 niên chi bên trong, những người khác đều phát hiện đạo hữu tiêu thất, hơn nữa cho dù phát hiện đạo hữu tiêu thất, theo ta lại có quan hệ thế nào. Sau khi nói xong, Cổ Vân trực tiếp đem Sở Thiên Nhai thần hồn thu vào bình nhỏ bên trong, cùng các tấm màn đen tông tu sĩ thần hồn đồng dạng thu thập cùng một chỗ. Đây coi như là Cổ Vân thu thập cái thứ tư tấm màn đen tông tu sĩ thần hồn, nếu là tính cả phía trước chết tại Cổ Vân trong tay 4 tên tấm màn đen tông tu sĩ, hết thảy có 8 tên tấm màn đen tông tu sĩ chết tại Cổ Vân sau đó. Đây đối với đại bộ phận tông môn mà nói, đây tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Nhưng mà đối với tấm màn đen tông mà nói, cái này 8 tên tấm màn đen tông tu sĩ biến mất, đối bọn hắn mà nói nhưng là không chút nào thương cân động cốt. Tấm màn đen tông thái hư cảnh giới tu sĩ rất nhiều, không đơn giản tại tấm màn đen tông nội bộ tu sĩ, còn có bên ngoài đóng giữ quy thuộc thành trì tu sĩ, cuối cùng tu sĩ đạt đến một cái phi thường khủng bố số lượng. Giết hết người này sau đó, Cổ Vân cũng không có bất kỳ lo âu nào cùng biến hóa trong lòng, thậm chí không có đi tới Sở Thiên Nhai động phủ nhìn một chút ý nghĩ, không cần thiết trêu chọc những phiền toái không cần thiết này. Cổ Vân cầm lấy Sở Thiên Nhai túi trữ vật, người này trong túi trữ vật bảo vật cũng không phải như vậy phong phú, linh thạch chỉ còn lại 2000 vạn khối, nhìn ra được, 2 năm này hắn tu luyện hao phí cực kỳ lớn lượng linh thạch. Những thứ khác bảo vật liền vô cùng bình thường, cùng các tấm màn đen tông một dạng, không có gì khác biệt. Người này cũng tu luyện 2 cỗ khôi lỗi, còn có một cái ma đầu kia tự nhiên lại trở thành thiên ma đồ ăn, kể từ nhận được ma đầu hóa thần, lại thôn phệ mấy cái ma đầu sau đó, thiên ma đối với Cổ Vân thái độ, cung kính hơn đứng lên. Đem nơi đây thoáng thanh lý sau đó, Cổ Vân trong đan điền loại kia linh lực chịu khống chế cảm giác, cũng rất nhanh biến mất, Cổ Vân cũng không có Sở Thiên Nhai trong túi trữ vật tìm được tương tự bảo vật, có lẽ quả nhiên là hắn tu luyện pháp môn. Nếu là vô sắc vô vị độc tố, Cổ Vân ngược lại là cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là tu luyện pháp môn, Cổ Vân liền cho rằng hảo không có ý nghĩa, phương pháp này vô cùng gân gà, chỉ có khoảng cách gần vô cùng đánh lén mới có thể đưa đến hiệu quả, cũng chỉ có những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ mới có thể không ngừng nghĩ đối với đồng môn hạ độc thủ. Cổ Vân cho rằng, kỳ thực tấm màn đen bên trong tông tu sĩ, có lẽ căn bản không có ghi chép bên trong nhiều như vậy. Tông nội rất nhiều tu sĩ tự giết lẫn nhau, hơn nữa Cổ Vân có thể nghĩ đến hủy đi nhục thân, cầm tù thần hồn phương pháp, các tu sĩ khác không có khả năng nghĩ không ra. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân lại đi nhìn Dì Man, mới gặp lại Cổ Vân, Dì Man đã vô cùng cung kính. Cổ Vân cũng không có đem nàng triệt để cầm tù, cho nên bên ngoài chuyện phát sinh, nàng nghe tiếng biết, rõ ràng, lần này cũng là Cổ Vân, nàng mới có thể sống sót. Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối định sẽ không quên. Đi, tiếp tục tu luyện đi. Cổ Vân khoát khoát tay, lại ném cho nàng một chút đan dược, tiếp đó trở lại mình bên trong mật thất. Mặc dù Sở Thiên Nhai nói qua Cổ Vân 20-30 niên chi bên trong, hẳn là không người nào tới tìm hắn, nhưng mà để cho ổn thỏa, Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới tu luyện, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm, đối với tại linh chủng bên trong thế giới mà nói, chính là 3 ngày thời gian mà thôi. Chương 1086, linh thể câu thông Cổ Vân xuất hiện lần nữa tại linh chủng thế giới bên trong, hiển nhiên là trong phạm vi nhất định oanh động. Cổ Vân dã không biết, chính mình xuất hiện chỗ, khoảng cách lần trước khoảng cách có bao xa. Nhưng mà rõ ràng đưa tới rất nhiều linh thể chú ý của, những thứ này linh thể nhao nhao chạy đến. Dù sao Cổ Vân tại ngoại giới chỉ ở một cái nhiều tháng thời gian, đối với linh chủng thế giới bên trong, là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cho nên những cái kia lần trước do Cổ Vân che chở linh thể, đã sớm đem chuyện này truyền miệng, hơn nữa truyền lại phạm vi khá rộng, Cổ Vân nhất xuất hiện, thì có rất nhiều linh thể dựa vào tới. Chỉ là một ngày thời gian, Cổ Vân chung quanh, liền tụ tập số lớn linh thể, những thứ này linh thể tới đây sau đó. Cũng đình chỉ giữa hai bên chém giết, bắt đầu thôn phệ linh lực tơ mỏng, tốc độ tu luyện của bọn hắn, hiển nhiên là trở nên chậm, thế nhưng là an toàn. Bất quá ở đây thoáng ngốc một lúc sau, bọn hắn liền phát hiện, ở chỗ này tu luyện, không những có thể an toàn thu hoạch linh lực tơ mỏng, có thể có được Cổ Vân trên thân truyền ra ngoài khí tức, loại này vô cùng đặc thù khí tức, đối bọn hắn tu luyện mà nói, cũng là phi thường cường đại. An toàn cùng trong tu luyện nhanh nhẹn, song trọng nhân tố, dẫn đến Cổ Vân phụ cận linh thể càng ngày càng nhiều. Không đến 2 ngày thời gian, chung quanh đã tụ tập đầy. Cổ Vân nhìn thấy cảnh này, ngược lại có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân biết, Ở nơi này linh chủng thế giới bên trong, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ linh thể, chỉ bất quá những thứ này linh thể, sẽ rất ít xuất hiện ở như thế linh lực mỏng manh chỗ, dù sao những địa phương này linh lực tơ mỏng không đủ nhiều, hơn nữa cũng là cấp thấp linh thể, đối bọn hắn mà nói, đây đều là gân gà một dạng tồn tại, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian quý giá. Nhưng nếu là bọn hắn biết được, nơi đây bởi vì cổ vân tồn tại, tụ tập số lớn cấp thấp linh thể chi phía sau, tuyệt đối đáng giá bọn hắn đến đây đi săn một chuyến. Cho nên những thứ này linh thể tồn tại, đối với cổ vân tới nói, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá cổ vân ở đây dạo chơi một thời gian rất ngắn, mỗi lần bất quá 3 ngày mà thôi, hơn nữa 3 ngày sau, cổ vân liền rời đi nơi đây, tiếp đó sẽ lại đổi một chỗ khác, tiếp tục tu luyện, mặc dù có tu sĩ mạnh mẽ đối với cổ vân có hứng thú, bọn hắn cũng chưa chắc tóm được cổ vân. 3 ngày sau, cổ vân trở lại tấm màn đen tông động phủ chi nội, khôi lỗi chỗ, không có bất kỳ cái gì khác thường, xem ra tấm màn đen tông nội, hẳn là không tu sĩ tới bái phỏng cổ vân, kỳ thực cái này cũng là vô cùng chuyện bình thường. Cổ vân tiếp tục tu luyện, đem linh lực trong cơ thể luyện hóa xong toàn bộ, sau đó lại lần trở về tới linh chủng thế giới bên trong. Như thế, cổ vân cứ như vậy lặp đi lặp lại tại linh chủng thế giới bên trong, mỗi lần chỉ ngốc 3 ngày, cũng chính là ngoại giới 3 năm, thu nạp đủ linh lực nhất định sau đó, lập tức tiến hành luyện hóa, loại tu luyện này phương thức, vô cùng đơn giản, cũng cực kỳ hữu hiệu, hơn nữa mức độ lớn nhất bảo đảm cổ vân an toàn. Nếu là nói đến chỗ không ổn, đó chính là quá lãng phí thiên duyên thảo linh chủng, nhưng mà đối với cổ vân tới nói, thiên duyên quả linh chủng, căn bản chính là không thiếu, thiên duyên thảo tại hỗn độn không gian chi nội, sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, thành thục kỳ cực nhanh, coi như cổ vân mỗi ngày đi tới đi lui, cũng đầy đủ cổ vân chi dụng. Hơn nữa thiên duyên quả, bản thân liền là vật tiêu hao, cho dù không cần, cũng sẽ hư thối. Như thế vãng phục 6 lần, cổ vân đi tới tấm màn đen tông, cũng sắp gần thời gian 20 năm. Cái này 20 năm, là cổ vân tốc độ tu luyện tiến triển nhanh nhất 20 năm, số lớn linh lực khiến cho cổ vân linh thể, lấy được 10 phần tăng lên to lớn. Liền cổ vân dã không nghĩ tới, chính mình dùng thời gian ngắn như vậy, liền đã mò tới thái hư trong cảnh giới kỳ cánh cửa. Cái này linh chủng thế giới tác dụng, đích thật là mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến một cái phi thường khủng bố tình cảnh. Mà cổ vân tại linh chủng thế giới trong danh tiếng, cũng biến thành thanh danh hiển hách đứng lên. Ngoại giới 20 năm, linh chủng thế giới bên trong, chỉ là 20 ngày. Mặc dù đang trong 20 ngày, số lớn linh thể ra ra vào vào, nhưng mà cổ vân danh tiếng lại sớm đã truyền xa. Không có ai biết, bọn hắn chỗ dựa vào cái này khổng lồ linh thể, vì sao lại cách mỗi 3 ngày tiêu thất một lần, tiếp đó lại xuất hiện ở những địa phương khác. Nhưng mà bọn hắn đều biết, chỉ cần tại cổ vân phụ cận, an toàn liền sẽ có cực đại cam đoan. Đối với đại bộ phận linh thể mà nói, kỳ thực bọn hắn tại linh chủng thế giới bên trong dạo chơi một thời gian cũng rất ngắn, một khi tao ngộ cái gì phong hiểm, thì không khỏi không rời đi, nhưng là bởi vì cổ vân tồn tại, những thứ này cấp thấp linh thể chi giữa chém giết, bắt đầu từ từ giảm bớt, bọn hắn càng thêm ý thức được, nếu là có thể tại linh chủng thế giới bên trong thời gian dừng lại thoáng từ lâu, muốn so thôn phệ tu sĩ khác linh thể, càng có giá trị một chút. Cho nên cổ vân xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, cũng là vô cùng khó được. Lần này, cổ vân tu luyện hoàn tự thân linh lực sau đó, lần nữa trở về tới linh chủng thế giới bên trong. Giống như trước kia, tại cổ vân chung quanh, rất nhanh tụ tập số lớn linh thể. Bất quá lần này, linh thể tụ tập nhượng cổ vân sinh ra một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Những thứ này linh thể tại tu luyện thời điểm, rất nhiều linh thể cho cổ vân lấy linh lực tương thông cảm giác, bất quá ở giữa lại tựa hồ như có một loại ngăn cách, nhưng loại này linh lực không cách nào triệt để thông suốt. Bất quá nói tóm lại, cổ vân có thể thông qua những thứ này cấp thấp linh thể, thần thức phát giác được nơi xa xôi hơn. Hiện tượng này, nhượng cổ vân vô cùng ngạc nhiên. Hắn có chút không thể nào hiểu được tình huống này xuất hiện. Mặc dù dạng này linh thể không nhiều, thế nhưng là cho cổ vân mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Cổ vân ngờ tới, những thứ này linh thể hẳn là một mực đuổi theo cổ vân linh thể. Những thứ này linh thể bởi vì tới gần cổ vân, mà được đến cổ vân tiêu tán đi ra linh lực, mà nhượng cổ vân đối bọn hắn linh lực, có nhất định lực khống chế. Đương nhiên, đối với cái này chút tu sĩ tới nói, bọn họ là không thể nhận ra cảm giác đến. Hơn nữa bọn hắn lấy được cổ vân linh lực, ngược lại có thể tăng cường tự thân linh lực tăng trưởng, thậm chí có ngộ hiểu, có thể nói thu hoạch không ít. Cổ vân nhẹ nhàng linh lực khẽ nhúc nhích, chung quanh linh thể lập tức tan đi. Cùng những thứ này cấp thấp linh thể, căn bản vốn không cần phải giao lưu, chỉ là cần linh lực chấn động, liền có thể nhường linh thể biết cổ vân ý mới. Khoảng cách cổ vân gần nhất linh thể, rất mau lui lại tán đến đằng sau, kỳ thực bọn hắn những thứ này linh thể, vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao bọn hắn đối với cổ vân hiểu rõ, vẫn là tương đối hơi ít. Phần lớn là nghe đồn mà thôi. Cổ vân linh lực lại khẽ nhúc nhích, những cái kia cùng Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, lập tức lao vùn vụt tới, quay chung quanh tại Cổ Vân chung quanh. Khoảng cách gần quan sát những thứ này linh thể, Cổ Vân lại có kiểu khác cảm giác. Đây không phải thân ngoại hóa thân, càng không phải là khôi lỗi hoặc linh thể, mà là một loại như có như không một loại vô cùng đặc thù liên hệ, chỉ thiếu một chút, Cổ Vân liền có thể rõ ràng trưởng khống những thứ này linh thể, nhưng đây tựa hồ là một cái rất lớn giới hạn, khó mà quá phận. Tới gần Cổ Vân những thứ này linh thể, bọn hắn đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn phát hiện, tới gần Cổ Vân sau đó, bọn hắn từ linh chủng thế giới bên trong thu hoạch linh lực tốc độ, tăng lên không chỉ một lần, nhưng mà này còn không tính cả bọn hắn thôn phệ linh lực tơ mỏng. Nhanh như vậy thu hoạch linh lực, nhưng tất cả linh thể đều kích động không thôi, trong lòng may mắn đối với Cổ Vân một đường đuổi theo. Chương 1087, Hải con kiến tinh cầu nói tóm lại, mặc kệ đối với Cổ Vân linh thể, hay là đối với những thứ khác linh thể tới nói, loại này linh thể chi giữa lẫn nhau liên hệ, đều có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa những thứ này cấp thấp linh thể, khi lấy được Cổ Vân chỗ tốt sau đó, đúng là không tiếp nhận Cổ Vân linh lực, cũng không phải để ý như vậy, bởi vì bọn hắn chỉ là tại linh chủng thế giới bên trong gặp nhau, tại mênh mông hạo vũ bên trong, gặp nhau tỷ lệ cơ hồ là vi hồ kỳ vi. Hơn nữa bản thân thì có rất nhiều linh thể, là vì tị nạn mới tiến vào linh chủng thế giới, tiến vào nơi đây, bọn hắn liền sinh tử cũng không để ý, còn có thể để ý những chi tiết này sao? 3 ngày sau, Cổ Vân lần nữa rời đi, đám người chú ý tới, những cái kia tới gần Cổ Vân linh thể, linh lực tăng trưởng muốn so khác linh thể nhanh hơn rất nhiều. Hiện tượng này để những người khác linh thể đều vô cùng kinh ngạc, bất quá đây cũng không phải là bí ẩn gì, không được bao lâu thời gian, vừa biến mất bí liền bị tất cả linh thể đều biết. Loại tu luyện này tốc độ, thậm chí vượt qua bọn hắn liên tục không ngừng thôn phệ linh lực tơ mỏng tốc độ. Phải biết, bọn hắn sở dĩ đuổi theo Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu nhất là, tại Cổ Vân bên cạnh, có đầy đủ an toàn, có thể tại linh chủng thế giới dạo chơi một thời gian càng dài, lợi tức lớn hơn nữa. Bây giờ, đặt tại trước mặt bọn hắn, có một phi thường to lớn dụ hoặc, đó chính là nếu như tại thu hoạch đến Cổ Vân linh lực sau đó, như vậy bọn hắn thu nạp linh lực tốc độ, sẽ cấp tốc tăng trưởng. Kỳ thực rất nhiều linh thể cố ý ngăn cản Cổ Vân linh lực xâm lấn, dù sao bọn hắn cũng không muốn bị Cổ Vân khống chế. Nhưng mà bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ có chút dao động, bởi vì này loại sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đương nhiên, biết cái bí ẩn này, còn cần một chút vận khí, bởi vì Cổ Vân cách mỗi 3 ngày, liền sẽ thay đổi thay thế một vị trí, mặc dù liền tại đây phiến quảng đại khu vực bên trong, nhưng mà bọn hắn muốn tìm được Cổ Vân, cũng là cần thử vận khí. Lần này, Cổ Vân rời đi linh chủng thế giới sau đó, cũng không có lập tức quay trở lại, luyện hóa xong tự thân linh lực sau đó, Cổ Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Ban đầu ở trường sinh thế giới thời điểm, đồ bay sử dụng phong linh tử luyện chế ra không thiếu đan dược, Cổ Vân dã lấy được một bộ phận, bất quá cái này cũng không đủ để chèo chống Cổ Vân tu luyện, đặc biệt là Cổ Vân bây giờ đã đi tới thái hư trong cảnh giới kỳ bình cảnh, muốn đột phá bình cảnh này, vẻn vẹn dựa vào linh lực khổng lồ, cũng không phải dễ dàng như vậy, còn cần Cổ Vân tự thân cảm ngộ, cùng với đan dược ủng hộ. Cổ Vân tại giết chết những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ thời điểm, cũng đã nhận được một chút phong linh tử, mặc dù chỉ có hơn 100 gốc, thế nhưng là cũng đầy đủ Cổ Vân trước mắt sử dụng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bắt đầu luyện chế đan dược, mặc dù ở trong đó hao phí rất nhiều thời gian, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, cũng là đầy đủ tiếp nhận lên, hơn nữa có đổ bay cung cấp chút hít luyện đan kinh nghiệm, lại thêm Cổ Vân kinh nghiệm nhiều năm, Cổ Vân lợi dụng phong linh tử luyện chế ra nhóm đầu tiên đan dược, có cái này một nhóm đan dược, Cổ Vân liền có xung kích thái hư trong cảnh giới kỳ tư cách. Hơn 20 năm thời gian, cũng làm cho dì Man Tu Vi có tăng trưởng lớn, cũng làm cho trong nội tâm nàng đối với Cổ Vân hoài nghi, từ từ đã biến thành tín nhiệm. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Cổ Vân lần thứ nhất rời đi tấm màn đen tông, đi tới Thủy Nguyệt Tinh. Hải bầy kiến cũng tại này nuôi thả hơn 20 năm, mặc dù nơi đây không có bất kỳ cái gì thiên địch, nhưng mà Cổ Vân dã không thể thả dưỡng mặc kệ. Vừa tiến vào Thủy Nguyệt Tinh, Cổ Vân cũng cảm giác được có chút không giống nhau lắm, toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh, vô cùng cô quạnh, phảng phất là một mảnh tử địa. Bản thân cái này Thủy Nguyệt Tinh bên trên, chính là một cái vô cùng cằn cỗi tinh cầu, bây giờ liền cằn cỗi cũng không tính, âm u đầy tử khí. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, tại đầm lầy bên trong, rất nhanh phi độn ra vô số hải con kiến tới, rậm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh. Trong chớp mắt, Cổ Vân tầm mắt thấy chỗ, toàn bộ bị hải con kiến bao trùm, số lượng khổng lồ, cơ hồ có thể vần quanh toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh. Cổ Vân thả ra thần thức, những thứ này hải con kiến mặc dù 10 phần phân tán, tụ tập không tính quá dày đặc, nhưng mà cơ hồ tại toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh trong các ngõ ngách, đều tồn tại hải con kiến. Những thứ này hải con kiến trực tiếp lẻn vào đến đầm lầy bên trong. Tại những ngày trong thủy vực bắt giữ con mồi, phàm là sống sinh linh, không có một cái có thể đào thoát bọn họ đi săn, thậm chí ngay cả rất nhiều cấp thấp linh thảo đều bị bọn chúng gặm nuốt sạch sẽ. Cổ Vân còn chú ý tới, tại ao đầm phía dưới, hải con kiến nhóm đã bắt đầu khai quật hang động, không ngừng mà hướng đầm lầy phía dưới phát triển. Trên tổng thể tới nói, hải bầy kiến số lượng vượt xa Cổ Vân tưởng tượng đạt đến 10 ức nhiều con, mặc dù trong đó có rất nhiều cấp thấp hải con kiến, nhưng mà về số lượng, nhưng là lấy được vô cùng to lớn đột phá. Số lượng này, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa hải con kiến nhóm đã bắt đầu tại thích ứng thủy nguyệt tinh biến hóa, nếu là có tu sĩ khác đến đây, tuyệt đối không nhìn thấy hải bầy kiến, bởi vì này chút hải bầy kiến đều ở đây đầm lầy phía dưới, cho dù săn giết một chút cấp thấp hải con kiến, cũng sẽ không phát hiện hải bầy kiến số lượng khổng lồ như thế. Đương nhiên, Cổ Vân muốn điều động những thứ này hải bầy kiến, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, hải bầy kiến dùng thời gian 20 năm phân tán ra, trải rộng toàn bộ thủy nguyệt tinh các ngõ ngách, mặc dù số lượng cực lớn, nhưng mà bọn chúng tốc độ bay, nhưng là vô cùng chậm chạp. Dựa theo bình thường tốc độ bay tới nói, Cổ Vân ít nhất phải tiêu phí thời gian nửa năm mới có thể đem những thứ này hải con kiến tụ tập lại, vì Cổ Vân sử dụng. Tất nhiên hải bầy kiến có thể bình thường sinh sôi, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm, Cổ Vân dã liền không lại quá nhiều quan hệ, để bọn chúng tự do sinh sôi sinh tồn. Tương đối mà nói, tấm màn đen tông sinh hoạt vẫn là vô cùng bình tĩnh, Cổ Vân thậm chí có điểm thích nơi này phương thức tu luyện. Không có người nào quấy rầy, giữa hai bên cơ hồ không có liên hệ gì, có thể đáng kể bế quan tu luyện. Cổ Ngữ cũng không có trực tiếp trở lại tấm màn đen tông, mà là đi tới Huy Nguyệt Tinh, tại Huy Nguyệt Tinh bên trong Huy Nguyệt Thành nội, ở mấy ngày. Huy Nguyệt Tinh Huy Nguyệt Thành, trên thực tế cùng dưới ánh trăng thành không sai biệt nhiều, cũng là nhân loại tu sĩ định cư chi địa, còn có thái hư cảnh giới tu sĩ trông coi. Lui tới tu sĩ cũng là rất nhiều. Cổ Vân liên tục tại mấy cái quán trà, từ lâu ngây người nhiều ngày, cũng không phải Cổ Vân muốn hỏi thăm cái gì tin tức, mà là Cổ Vân muốn thông qua những tu sĩ này trò chuyện, ngôn ngữ, hiểu rõ gần đây tại Huy Nguyệt Tinh bên trong, xảy ra đại sự gì, tiến tới có thể suy đoán tấm màn đen tông, gần đây sẽ có hay không có cái gì đại động tác. Bởi vì tại tấm màn đen tông nội, đừng nói muốn biết một chút tin tức, thậm chí muốn gặp phải người nói câu nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Mấy ngày quan sát, Cổ Vân ngược lại là không có phát hiện đặc biệt tình huống. Bất quá Huy Nguyệt Tinh bên trong, gần như không gặp cái gì tu sĩ cấp cao, thậm chí lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, đều vô cùng hiếm thấy, cấp thấp tu sĩ nhóm, đương nhiên hiểu không được tu sĩ cấp cao nhóm ý nghĩ, càng sẽ không phát giác được tấm màn đen tông động tĩnh. Chương 1088, đột phá Cổ Vân cũng không tiếp tục tìm hiểu xuống, mặc dù mộc mị chân quý, Cổ Vân đã nghĩ sớm đi nhận được, nhưng mà chuyện này Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể lấy được. Bỏ ra thời gian hai ngày, Cổ Vân tìm kiếm 2-3 danh tu sĩ, phân biệt lấy ra 20 vạn khối phổ thông linh thạch, cùng với một chút cấp thấp đan dược và linh thảo, để bọn hắn mở cửa hàng, đây cũng là một Cổ Vân thường dùng phương pháp. Mở những cửa hàng này, cũng không phải vì kiếm lấy linh thạch, Cổ Vân trên thân trước mắt cực phẩm linh thạch số lượng, cũng đã đủ nhiều, mục đích chính yếu nhất, hay là muốn bố trí một chút nhãn tuyến, hết khả năng nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Sau đó, Cổ Vân trở lại tấm màn đen tông, tông nội vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, cực kỳ hiếm thấy đến tu sĩ gì. Căn cứ vào Cổ Vân biết, cách mỗi trăm năm thời gian, tấm màn đen tông tu sĩ liền có thể đi nhận lấy một lần đan dược và linh thạch, bất quá cũng có không thiểu tu sĩ không đi nhận lấy, dù sao không hề thiểu tu sĩ ngoại trú, hơn nữa bọn hắn có lẽ đối với mấy cái này đan dược, hoàn toàn không để trong lòng. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân tiếp tục trở về linh chủng thế giới thu hoạch linh lực, bởi vì Cổ Vân đã đạt đến thái hư trong cảnh giới kỳ bình cảnh, cho nên cái này cũng là Cổ Vân trước khi bế quan, một lần cuối cùng tiến vào linh chủng thế giới. Lần này Cổ Vân đại khái muốn ngốc 5 ngày trở lên, cũng chính là ngoại giới 5 năm, lợi dụng cái này 5 ngày thời gian, thu hoạch đủ lượng linh lực, cung cấp Cổ Vân xung kích thái hư trong cảnh giới kỳ. Đương nhiên, Cổ Vân nếu là lựa chọn thôn phệ những thứ khác linh thể, e rằng rất nhanh liền có thể được đầy đủ linh lực, nhưng mà tiết kiệm như thế thời gian mấy năm, lại không ý nghĩa quá lớn gì, Cổ Vân những năm gần đây, tại linh chủng thế giới danh tiếng liền sẽ triệt để lật đổ, đả đảo. Danh tiếng kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng mà trưởng khống những cái kia linh thể cảm giác, cùng với linh lực tương thông cảm giác, đều là vô cùng đặc biệt, Cổ Vân không cần thiết vì mấy ngày thời gian, hủy đi đây hết thảy. Tiến vào linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân bên cạnh rất nhanh tụ tập số lớn linh thể, mặc dù Cổ Vân tại ngoại giới chậm trễ thời gian mấy tháng, nhưng mà đối với linh chủng thế giới bên trong, cũng chính là mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mà cho dù đây là mấy canh giờ, đối với bất luận cái gì linh thể, cũng đều là vô cùng hung hiểm, bọn hắn nhất thiết phải thời khắc cảnh giác, tránh cho bị những thứ khác linh thể công kích hoặc thôn phệ, cho nên bọn chúng càng ngày càng hoài niệm tại Cổ Vân bên cạnh thời gian. Rất nhanh, Cổ Vân bên cạnh, tụ tập số lớn linh thể, Cổ Vân lại một lần nữa đem những cái kia cùng Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, chiêu mộ đến bên cạnh mình, lần này có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, muốn so lần trước nhiều một ít, nhưng mà tổng thể số lượng, ngược lại cũng không phải rất nhiều. Chỉ là xoay quanh vài vòng mà thôi. Linh lực câu thông cảm giác, cũng cùng phía trước hoàn toàn tương tự, không có cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá Cổ Vân cho rằng, những thứ này linh thể sớm muộn cũng sẽ sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, chung quanh tụ tập linh thể cũng rất nhiều, theo lý thuyết, cái này cũng hẳn là Cổ Vân rời đi nơi này thời gian, bất quá lần này, Cổ Vân cũng không hề rời đi, những thứ khác linh thể tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Cổ Vân chú ý tới, có thật nhiều linh thể bắt đầu xuất hiện Cổ Vân dấu vết, xem ra bọn hắn chỉ cần khoảng cách Cổ Vân gần vừa đủ, tiếp đó không cố ý ngăn cản Cổ Vân linh lực, sớm muộn đều sẽ cùng quay chung quanh tại Cổ Vân bên cạnh linh thể một dạng, trở thành có thể cùng Cổ Vân linh lực câu thông linh thể. Những thứ này linh thể phát hiện cái này một huyền bí sau đó, cả người đều điên cuồng, loại này hấp thu linh lực tốc độ quả thực là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn cơ hồ mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn phía trước cố ý cự tuyệt Cổ Vân linh lực, trong lòng cũng là hơi có một chút tiếc nuối. Ở trong vòng 2 ngày sau đó, số lớn linh thể hấp thu Cổ Vân linh lực, cùng Cổ Vân thành lập một loại vô cùng yếu ớt liên hệ, loại tình huống này, nhượng Cổ Vân loại kia phi thường kỳ diệu cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt. 2 ngày thời gian đã đến, Cổ Vân rời đi linh chủng thế giới, trở lại mình trong mật thất, phong tỏa trận pháp, cự tuyệt hết thảy truyền âm, từ giờ trở đi, Cổ Vân muốn xung kích Thái Hư trung kỳ cảnh giới. Thái Hư ranh giới tu luyện là phi thường khó khăn, có rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời, cũng rất khó có lớn tiến triển cùng đột phá. Mà đột phá bình cảnh này, không đơn thuần là linh lực đầy đủ dồi dào liền có thể làm được, càng là đối với thiên địa linh lực cảm ngộ, cùng với đủ lượng đan dược xúc tiến. Nếu là có thể đột phá bình cảnh này, đối với Cổ Vân mà nói, thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, tại đối mặt Thái Hư cảnh giới tu sĩ thời điểm, vẻn vẹn dựa vào tự thân linh thể, cũng có đầy đủ ứng đối chi lực. Nhưng mà cần tiêu phí thời gian bao lâu, Cổ Vân dã phải không quá rõ ràng. Ở trong mật thất ngồi xếp bằng, Cổ Vân há miệng nuốt vào 3 cái đan dược, toàn thân linh lực ngưng kết, tại thể nội dừng lại đứng lên, đại chu thiên chu mà đi tới đi lui, linh lực tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ trên thân thể đều tản ra yếu ớt linh lực khí tức. Tầng này linh lực khí tức tại Cổ Vân tạo thành một tầng nhàn nhạt che chắn, đem chung quanh cùng Cổ Vân triệt để ngăn cách ra. Lần này tu luyện, liền kéo dài thời gian 6 tháng, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, trên người linh lực lá, tờ, cấp tốc vỡ vụn rơi xuống trên không trung, tiếp đó không có tin tức biến mất. Cổ Vân trong mắt, lộ ra một tia thanh minh chi sắc, lần này tu luyện, Cổ Vân vẫn là được lợi nhiều ít, thậm chí tìm được một chút đột phá bình cảnh dấu hiệu. Loại này bình cảnh đột phá, là cực kỳ khó khăn. Cổ Vân dã không muốn tại thời gian ngắn hoàn thành. Cổ Vân lần nữa nuốt vào 3 cái đan dược, tiếp đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện, rất nhanh, Cổ Vân vừa trầm ngâm ở trạng thái mới vừa rồi bên trong, bất quá lần này tạo thành linh lực tầng ngăn cách, càng nhanh hơn một chút, cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 2 năm, Cổ Vân đã nuốt vào hơn 20 viên linh đan, bế quan số lần cũng có số thứ 2 nhiều. Loại này bế quan, cùng bình thường tu luyện bế quan khác biệt, không phải một vị rất tu, mà là cần trưởng khống kỹ xảo, tìm kiếm phương hướng đột phá, có rất nhiều tu sĩ, một đời cũng không có tìm được thích hợp phương hướng, cuối cùng dẫn đến hắn một mực dừng lại ở ngưỡng cửa này bên trên. Nhất mạc mạc tu luyện thời gian, tại Cổ Vân trong đầu trôi nổi mà qua, số lớn linh lực, đã tại Cổ Vân luyện hóa phía dưới, đạt đến cực kỳ đậm đặc, bành trướng trạng thái. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cổ Vân chỉ dùng chỉ là thời gian 2 năm, đã tìm được tu luyện thời cơ, hơn nữa có thể nhanh chóng đột phá. Cổ Vân tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này, thừa dịp thời gian này, tiến hành cường đại hơn đốn ngộ, đủ loại linh vật, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, những thứ này linh vật hết thảy bị Cổ Vân nuốt vào, tại Cổ Vân thể nội cung cấp đầy đủ tác dụng. Cuối cùng, một ngày này, Cổ Vân cảm thấy, trong đan điền linh lực, đã tụ tập đến một cái phi thường lớn nồng đậm trình độ, hơn nữa giống như địa hỏa dung nham đồng dạng sôi trào. Toàn thân linh lực, bắt đầu hơi hơi phun trào, Cổ Vân toàn thân, bắt đầu từ từ sinh ra linh lực sương mù. Đem Cổ Vân từ từ bao vây lại. Một đạo đặc thù linh lực, từ Cổ Vân sọ đỉnh chui ra ngoài, Cổ Vân đan điền cùng linh thể, bắt đầu sinh ra vô cùng biến hóa đặc thù. Chương 1089, linh thể biến hóa số lớn linh lực tại Cổ Vân đan điền tụ tập, cuối cùng hòa làm một thể. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cổ Vân lần này đột phá vô cùng thành công. Đó cũng không phải một cái bình thường bình cảnh, đây chính là Thái Hư trong cảnh giới kỳ bình cảnh, không giống với những thứ khác cảnh giới. Có thể tại ngắn ngủi mấy chục niên chi bên trong thì có loại này đột phá, đúng là Cổ Vân may mắn. Toàn bộ động phủ, cũng bởi vì Cổ Vân linh lực tiêu tán, mà trở nên linh lực dị thường sung dụ, liền xem như mật thất trận pháp cũng không có ngăn cản những linh lực này phiêu dật. Động phủ chi nội các ngõ ngách, thậm chí bao gồm dì man tu luyện mật thất bên trong, đều tràn đầy vô cùng đủ lượng linh lực khí tức. Đang tại khoanh chân tu luyện dì man, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nàng liền hiểu xảy ra như thế. Những thứ này tại đột phá thời điểm xuất hiện linh lực, vô cùng chân quý, so sánh những thứ khác linh lực, đối với tu luyện chỗ tốt càng thêm cực lớn. Hơn nữa người bình thường là rất ít có cơ hội lấy được những linh lực này, bất kể là yêu thú vẫn là nhân loại tu sĩ, tại đột phá bình cảnh thời điểm, đều phải lựa chọn một cái vô cùng an toàn địa điểm, cam đoan chung quanh không có bất kỳ cái gì những thứ khác uy hiếp nhìn, địa điểm cũng vô cùng bí mật. Những linh lực này ước chừng kéo dài 3 ngày thời gian, cũng là dì man đời này đến nay, tu luyện nhanh nhất 3 ngày. Trong 3 ngày qua, nàng lấy được, không đơn thuần là linh lực phương diện thu hoạch, càng quan trọng hơn nhưng là đối với linh lực tu luyện đốn ngộ cùng cảm ngộ. Như thế đến nay, đối với nàng sắp đột phá tiểu bình cảnh, có trợ giúp lớn lao. 3 ngày sau, Cổ Vân từ động phủ chi bên trong đi tới, dù là luôn luôn 10 phần chấn định Cổ Vân, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ vui mừng tới. Lần này bế quan hắn đã tiến giai thái hư trong cảnh giới kỳ. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, chỉ ít có 6 thành thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, không cách nào tiến giai thái hư trong cảnh giới kỳ. Mà có thể dùng ngắn ngủi như vậy thời gian đột phá, càng là phượng mao lân giác. Cổ Vân tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu nhất vẫn là linh chủng thế giới, thiên duyên quả bản thân cực kỳ hiếm thấy, hy hữu, lại càng không cần phải nói có thể đạt đến tiến vào linh chủng thế giới niên đại. Mà không gian hỗn độn nhượng Cổ Vân có thể vô hạn tiến vào linh chủng thế giới, mức độ lớn nhất thu hoạch linh lực, đủ lượng linh lực là Cổ Vân tu luyện cam đoan. Một mặt khác, Phong Linh Tử xuất hiện, cho Cổ Vân cung cấp mới tinh đan dược, những đan dược này hiệu quả vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Bất quá bây giờ Phong Linh Tử đã tiêu hao hoàn tất, nghĩ lấy được lần tiếp theo Phong Linh Tử xuất hiện, còn có không ít thời gian, hơn nữa Cổ Vân tự mình thu thập Phong Linh Tử, thu thập số lượng thật sự là có hạn, hơn nữa còn là có chút nguy hiểm. Bây giờ Cổ Vân chỉ có thể hết khả năng để thăng linh lực, mau chóng linh chủng thế giới, đem tự thân linh lực tăng lên tới thái hư trong cảnh giới kỳ đỉnh cao nhất. Cho dù là đối mặt thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, Cổ Vân dã có lực đánh một trận. Cổ Vân tới tấm màn đen tông mục đích, một mặt là vì tìm một cái tương đối an toàn ổn định tu luyện hoàn cảnh, trước mắt mà nói, cổ đối với chuyện này là hết sức hài lòng. Một mặt khác, nhưng là mộc mị đối với Cổ Vân phi thường trọng yếu, khả năng này là Cổ Vân tiếp xuống nhu cầu cùng phương hướng. Loại này linh vật nếu là có thể đại lượng bồi dưỡng, bất kể là luyện chế khôi lỗi, vẫn là dùng tại tự thân tu luyện, hoặc bồi dưỡng linh thể, đều có phi thường mấu chốt công dụng. Bất quá tìm kiếm mộc mị, cũng không phải mấy chục năm, hoặc mấy trăm năm có thể có được, Cổ Vân bây giờ đã lẻn vào đến tấm màn đen tông bên trong, hơn nữa xem như an định lại, sớm như vậy tiệc tối có cơ hội nhìn thấy mộc mị, cũng có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp nhận được mộc mị, không cần nóng lòng nhất thời. Kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục đi tới linh chủng thế giới. Loại này cực nhanh linh lực thu hoạch tốc độ, nhượng Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Tiến vào linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân linh thể tăng trưởng rất nhiều, loại biến hóa này là phi thường rõ ràng, uy thế cũng càng thêm khổng lồ, rất nhanh số lớn linh thể tụ tập tới. Cổ Vân sớm đã ở mảnh này cấp thấp linh thể căn cứ bên trên, danh tiếng truyền xa, cho dù là mới vừa đến linh chủng thế giới không lâu, thậm chí chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân linh thể nhóm, cũng đều nghe nói qua Cổ Vân nghe đồn. Cổ Vân đối với cái này sớm đã quen thuộc. Như bình thường một dạng, Cổ Vân dự định tiếp tục tại này tu luyện, cách mỗi 3 ngày, liền rời đi một lần. Bất quá nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, hắn đột nhiên phát hiện tự thân không thể giống như trước hấp thu linh lực, loại tình huống này là phi thường kinh khủng, linh chủng thế giới xem như Cổ Vân thu hoạch linh lực chủ yếu nơi phát ra, không cách nào hấp thu linh lực, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng, ý vị này Cổ Vân tốc độ tu luyện, sẽ cực kỳ yếu bớt. Cổ Vân lại hấp thu một chút linh lực tơ mỏng. Kết quả phát hiện, những linh lực này tơ mỏng thậm chí không cách nào bị Cổ Vân hấp thu. Đây càng thêm nhượng Cổ Vân bó tay rồi, không để hấp thu linh lực thôi, linh lực tơ mỏng còn không cho thu hoạch, chẳng lẽ nhất định phải thôn vệ khác linh thể sao? Cổ Ngữ nhìn về phía phụ cận linh thể, những thứ này linh thể cho Cổ Vân cảm giác vô cùng đặc thù, đây là tại Cổ Vân đột phá thái hư trong cảnh giới kỳ sau đó, coi trọng hiện cảm nhận được, thôn vệ mỗi một cái linh thể đều có thể cho Cổ Vân cung cấp số lớn linh lực. Cũng khó trách chỗ này cằn cỗi chỗ, không có gì cao cấp linh thể xuất hiện, có thể nơi này linh lực quá thấp, không thích hợp những cái kia cao giai linh thể hấp thu. Một mặt khác, nơi này linh thể tiểu mà phân tán, đi săn cũng là vô cùng khó khăn cùng lãng phí thời gian. Cổ Vân muốn thu hoạch linh lực, hoặc là ở đây đi săn, hoặc là đi tới cao giai linh lực khu vực, xem có thể hay không hấp thu linh lực. Rất nhanh, Cổ Vân chung quanh, tụ tập số lớn linh thể, những thứ này linh thể dựa theo trước đây trình tự, cấp tốc quay chung quanh tại Cổ Vân chung quanh. Bởi vì Cổ Vân tại ngoại giới bế quan nhiều năm, cho nên chung quanh giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, đảo cũng không nhiều. Những thứ này linh thể như bình thường một dạng, bắt đầu hấp thu linh lực. Mà Cổ Vân bỗng nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, những thứ này giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, vốn là giữ Cổ Vân linh thể có chút ngăn cách, nhưng là không nghĩ đến, loại này ngăn cách bây giờ lại biến mất không thấy. Cổ Vân có thể rõ ràng quan sát được linh thể của bọn hắn độ mạnh, thậm chí có thể điều khiển linh thể của bọn hắn, càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, những thứ này linh thể hấp thu linh lực đồng thời, vậy mà có thể nhượng Cổ Vân đồng dạng nhận được linh lực. Ngắn ngủi trong chốc lát, những thứ này linh thể cho Cổ Vân cung cấp phi thường lớn lượng linh lực, mặc dù không như Cổ Vân phía trước thu hoạch linh lực số lượng nhiều, nhưng mà có thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, dù sao số lượng thiếu, nếu là số lượng tăng thêm, thậm chí có thể siêu việt Cổ Vân phía trước thu hoạch linh lực tốc độ. Thứ phát hiện này, nhượng Cổ Vân cực kỳ kinh hỉ. Tu luyện tới thái hư trong cảnh giới kỳ sau đó, nhượng Cổ Vân linh thể, phát hiện như thế rõ rệt biến hóa. Những biến hóa này, những thứ khác cực lớn linh thể, cũng hẳn là có hiểu biết, bất quá bọn hắn rõ ràng không có khả năng khống chế nhiều như vậy cấp thấp linh thể, nhưng mà Cổ Vân thì không thông qua. Những năm gần đây, Cổ Vân lưu truyền xuống danh tiếng, bảo đảm Cổ Vân câu thông những thứ này cấp thấp linh thể vốn liếng. Muốn càng nhiều linh thể giữ Cổ Vân linh lực câu thông, Cổ Vân tốt nhất cũng không cần dễ dàng rời đi linh chủng thế giới. Tránh những thứ này cấp thấp linh thể trôi đi. Chương 1090, vô tận linh lực như thế nhoáng một cái, chính là 3 ngày thời gian. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại Cổ Vân bên cạnh linh thể càng lai việt đa, có thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể cũng càng lai việt đa. Vẻn vẹn là thông qua những thứ này linh thể, hấp thu chung quanh linh lực, liền vượt xa Cổ Vân phía trước hấp thu linh lực tốc độ, có thể nói, Cổ Vân bản thân linh lực, đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá đạt đến thái hư trong cảnh giới kỳ sau đó, Cổ Vân linh thể bành trướng cực lớn, đối với linh lực tồn trữ cùng thu nạp, cũng vượt xa phía trước. Trước kia tu luyện kiếp sống bên trong, tỉ như nói lĩnh tôn danh giới sơ kỳ cùng trung kỳ, kỳ thực không có khác biệt lớn như vậy, hai cái cảnh giới ở giữa tu sĩ, còn có một chiến chi lực. Nhưng mà tại thái hư cảnh giới, nhưng là kiên quyết khác biệt, đơn thuần từ linh lực đến xem, hai cái cảnh giới ở giữa tu sĩ, có vô cùng lượng lớn khác biệt. Nếu là không sử dụng mạnh mẽ bảo vật, thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, căn bản không có cùng thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ chống lại vốn liếng. Cho nên tại rất nhiều điển tịch bên trên, thậm chí có rất nhiều thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, sẽ xưng hô thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ vì tiền bối, kỳ thực danh xưng như thế này, cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Vân ở mảnh này khu vực danh tiếng, bản thân liền 10 phần mở rộng, càng lai việt đa cấp thấp linh thể nghe tin chạy đến. Trong đó rất nhiều linh thể, phía trước đối với Cổ Vân căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn là nghe được mà thôi. Ước chừng 10 ngày thời gian, đây cũng là kể từ Cổ Vân đi tới tấm màn đen tông sau đó, tại linh chủng bên trong thế giới, dừng lại dài nhất thời gian. Cho nên quay chung quanh tại Cổ Vân phụ cận linh thể, cũng đạt tới đỉnh phong, có thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, số lượng càng là to lớn vô cùng. Cái này cũng dẫn đến Cổ Vân hấp thu linh lực tốc độ, đạt đến trước đây 10 mấy lần nhiều. Mặc dù không như thôn phệ cự hình linh thể tới cấp tốc, nhưng mà muốn thôn phệ cự hình linh thể, muốn thời gian tốn hao cùng tinh lực, cũng là nhiều vô cùng. Nếu là vận khí không tốt, khó mà đi săn đến đại hình linh thể. Vạn nhất vận khí kém đi nữa một chút, trở thành người khác con mồi, vậy thì càng thêm không ổn. Cổ Vân ở mảnh này cấp thấp linh lực khu vực, có loại này danh tiếng sau đó, kế tiếp tín nhiệm Cổ Vân cấp thấp linh thể sẽ càng lai việt đa, có thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể cũng liền càng lai việt đa. Đối với cái này chút cấp thấp linh thể mà nói, bọn hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Những thứ này cấp thấp linh thể, cũng là hạo vũ bên trong, mỗi cái phương vị bên trong. Ngoài ý muốn nhận được thiên duyên quả linh chủng may mắn, bọn hắn tự nhiên biết thiên duyên quả linh chủng trọng yếu, hiểu hơn muốn chân quý tại linh chủng thế giới bên trong mỗi một hơi thời gian dừng lại càng dài, cũng liền càng có thể được càng nhiều linh lực, đối tự thân tu luyện cũng liền càng có chỗ tốt. Cổ Vân xuất hiện, đối bọn hắn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, để bọn hắn không lo lắng bị khác linh thể thôn phệ, có thể an tâm thu nạp chung quanh linh lực. Phía trước Cổ Vân mỗi lần xuất hiện 3 ngày, 30 có thể ngay đầu tiên chạy đến linh thể. Dù sao cũng là số ít, đại bộ phận nhiều nhất có thể được 1-2 ngày thời gian tu luyện, bất quá cái này cũng đầy đủ để bọn hắn cao hứng, 2 ngày này thời gian, xem như bạch kiểm. Bây giờ dài đến thời gian 10 ngày, để bọn hắn hưng phấn không biết làm sao, đặc biệt là có thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, càng là hưng phấn vô cùng, bọn hắn này 10 ngày lấy được linh lực, đầy đủ ở tại bọn hắn tại ngoại giới trên việc tu luyện ngàn năm. Những linh lực này có được, hoàn toàn không phí công phu, bọn hắn phải làm. Chỉ là phụ thuộc vào Cổ Vân liền có thể. Loại tình huống này cũng dẫn đến, càng lai việt đa linh thể giữ Cổ Vân linh lực tương thông, mà Cổ Vân thu hoạch linh lực tốc độ cũng đạt tới cực hạn, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy, linh thể của mình đang không ngừng tăng trưởng, không thiếu linh thể không thể không lui ra phía sau, tránh giữ Cổ Vân linh thể tiếp xúc. Dựa theo Cổ Vân suy tính, Cổ Vân muốn thu hoạch tiếp cận lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ linh lực, cần ở đây dừng lại 1.000 thiên, cũng chính là ngoại giới 1.000 năm. Phải biết, Cổ Vân bây giờ thu hoạch linh lực tốc độ, so với trước kia nhanh nhiều, Cổ Vân từ thái hư cảnh giới sơ kỳ đến thái hư trong cảnh giới kỳ, chỉ là hao tốn hơn 10 ngày thời gian mà thôi, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, thái hư cảnh giới ba cái cảnh giới ở giữa, có phi thường to lớn chênh lệch, đặc biệt là thái hư cảnh giới hậu kỳ, càng là một cái vô cùng khó mà vượt qua khoảng cách. Có thể từ thái hư trong cảnh giới kỳ tiến vào thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, căn bản chính là phượng mao lân giác. Những thứ này tư chất tuyệt hảo, cơ duyên tu sĩ mạnh mẽ nhóm, nhao nhao bị ngăn cản ở trên con đường này. Phải biết, thái hư cảnh giới hậu kỳ còn có 9 tầng, mỗi một tầng đột phá đều vượt xa tầng thứ này để thăng. Đối với cấp thấp tu sĩ, bọn hắn ngước nhìn thái hư danh giới tu sĩ, cho rằng đạt đến thái hư cảnh giới sau đó, liền như là đạt tới đỉnh phong, có trường sinh bất tử chi thân. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến thái hư cảnh giới phía trên, lại có vô số cái cao hơn cao phong chờ bọn hắn leo lên đâu. Chỉ là chút đối với phần lớn tu sĩ mà nói, là hảo không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản tu luyện không được đến loại cảnh giới này. Lại là thời gian 10 ngày, Cổ Ngữ nhìn thấy chung quanh rất nhiều linh lực lấy được thật nhiều linh lực, thậm chí nhiều đến linh thể của bọn hắn khó có thể chịu đựng tình cảnh, liền cùng ban đầu Cổ Vân nhất dạng, tự thân tu vi có hạn, ở chỗ này 20 ngày, lấy được linh lực quá mức phong phú. Những thứ này linh thể chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bọn họ cũng đều biết chính mình bỏ lỡ một lần cơ hội tốt vô cùng, bọn hắn lần tiếp theo, có lẽ rất khó đụng tới cơ hội lần này, chẳng những là thiên duyên quả linh chủng khó mà bồi dưỡng, mà là bọn hắn càng thêm khó mà đụng tới Cổ Vân. Có lẽ bọn hắn có thể đem mình loại này kỳ ngộ, ghi lại ở tu luyện tâm đắc của mình bên trong, đối bọn hắn tử tôn hậu duệ có chỗ trợ giúp. Đối với Cổ Vân tới nói, linh thể gia nhập vào tốc độ, vượt xa rời đi tốc độ, phóng tầm mắt nhìn tới. Rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là tất cả lớn nhỏ linh thể. Nếu là bị những thứ khác cực lớn linh thể nhìn thấy, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Những thứ này cực lớn linh thể, cũng không phải không có thiên địch, ở nơi này phương thế giới bên trong, không có cái gì tuyệt đối cường đại, bất luận cái gì linh thể cũng có thể bị những thứ khác linh thể thôn phệ. Bọn hắn ở chỗ này mục đích, chính là chọn có thể kéo dài mình tại linh chủng thế giới bên trong thời gian, cùng với tận lực thôn phệ những thứ khác linh thể, thu hoạch đầy đủ linh lực. Hai người này là lẫn nhau mâu thuẫn, cũng là lẫn nhau đánh cờ. Cổ Vân mặc dù thu hoạch số lớn linh lực, nhưng mà không có chút nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, lần này Cổ Vân dạo chơi một thời gian quá dài, dẫn đến tới trước tiểu linh thể số lượng rất nhiều. Rất nhiều lấy bắt giữ linh thể vệ sinh cỡ lớn linh thể, cực lớn linh thể nhất định sẽ bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tìm tới nơi này. Những thứ này linh thể cũng là sống sờ sờ sinh linh, bọn hắn đều có đầy đủ cao linh trí. Một khi những thứ này đi săn linh thể xuất hiện, sẽ đối với Cổ Vân tu luyện, tạo thành vô cùng ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, Cổ Vân có thể lựa chọn đào tẩu, ngược lại thiên duyên quả linh chủng đối với hắn mà nói, cũng không phải vật chân quý gì. Nhưng mà một khi Cổ Vân rời đi, những thứ này cấp thấp linh thể bị toàn bộ thôn phệ, như vậy những năm gần đây, Cổ Vân hết thảy cố gắng đều không còn giá trị rồi. Kết thúc tập 69, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay. Cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.